Chương 1, Đàn Đế trí nhớ. Ta là ai? Ta là Long Trần, ta là Ngạo Thị Thiên Hạ, bể nghệ cửu tiêu tuyệt thế Đan Đế, Long Trần. Ta là người gặp người lớn, không cách nào tu hành kẻ bất lực, Long Trần. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, đồng thời quanh thân một mảnh kịch liệt đau nhức, Long Trần không khỏi dừng lại trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, phát ra một tiếng rên. Trần Nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Quá tốt rồi, nương muốn lo lắng gần chết. Ngươi nói ngươi thật tốt, tại sao muốn cùng người ta quyết đấu? Một cái ôn nhuận thanh âm ở Long Trần bên tai vang lên, thanh âm tràn đầy mừng rỡ cùng an ủi. Bất quá nói đến về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Long Trần từ từ mở mắt, chung quanh hoàn toàn mơ hồ, làm hình ảnh dần dần rõ ràng lúc, trước mắt hiện ra chính là một nữ tử khuôn mặt. Nữ tử nhìn qua ba mươi mấy tuổi bộ dáng mỹ lệ phi thường, không xem qua chỗ rẻ, mang theo không phù hợp nàng tuổi tác thật sâu mấy đạo nếp nhăn nơi khóe mắt. Lúc này nữ tử kia, chính hai mắt trừng trừng nhìn lấy Long Trần, bên trong tràn đầy tự ái cùng cưng chiều, để Long Trần trong tim một trận ấm áp. Hai tử, ngươi hù chết vi nương, nữ tử kia nói xong hai mắt càng thêm đỏ lên, nước mắt lã chả xuống. Nương! Long Trần nhìn lấy cái này đã quen thuộc, lại có chút khuôn mặt xa lạ, hơi nghi hoặc một chút hô lên chữ này, mang trên mặt một tia kinh dị. Hai tử, ngươi không muốn hù dọa nương, ngươi liền nương cũng không nhận ra sao? Nữ tử kia trên mặt lập tức hiển hiện vẻ kinh hoảng. Lúc này ở nữ tử kia bên cạnh xuất hiện một cái lão giả, nhìn một chút Long Trần nói, Long phu nhân, Long Trần thế tử cái óc từng chịu đựng trọng kích, khả năng tư duy còn cần khôi phục một chút, ngài không nên quá cuống cuồng, vừa mới cho thiếu gia phục qua dược, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tan ra. Vẫn là để thiếu gia nghỉ ngơi nhiều một chút đi, Long phu nhân tràn ngập lo lắng nhìn Long Trần liếc một chút. Miễn cưỡng gật gật đầu, có chút không thôi cùng lão giả kia ra gian phòng. Long Trần xa xa nghe được lão giả kia, đối với nữ tử kia thấp giọng khuyên nhủ, Long phu nhân, lần này Long thiếu gia, nhặt về một cái mạng, đã coi như là vạn hạnh, phàm là không thể cưỡng cầu, Long phu nhân run giọng nói, dược sư đại nhân ý tứ là, con ta hắn. Cái kia được xưng là dược sư lão giả. Thở dài nói, thế tử sau óc của hắn nhận kịch liệt chấn động, nói thật, có thể tỉnh dậy đã là vạn hạnh, bất quá cái này hậu di chứng vẫn là vô cùng nghiêm trọng, liền xem như mất trí nhớ, cũng là ở tình lý bên trong. Nói đến đây, hai người đã dần dần từng bước đi đến, Long Trần nghe được không lại như vậy rõ ràng, loáng thoáng truyền đến Long phu nhân tiếng khóc sụt sùi. Long Trần nhìn lấy trên đầu trần nhà, cảm thụ được toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là cái óc chỗ. Càng là từng trận căng đau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta chính là Long Trần, Long phu nhân cũng là mẹ ruột của ta, ta làm sao lại đối nàng sinh ra xa lạ tâm tình? Còn có nhiều như vậy hỗn loạn trí nhớ đến cùng là từ đâu tới? Ta tự như là một cái ngưu bức vô cùng đại nhân vật, làm sao nhưng lại là một cái khổ bức ghê gớm kẻ bất lực? Đàn đế Long Trần. Phế vật Long Trần. Đến cùng cái nào mới thật sự là ta? Là đan đế đoạt xá trọng sinh. Vẫn là phế vật dung hợp đan đế linh hồn. Long Trần trong đầu, vô tận dấu chấm hỏi vừa đi vừa về lăn lộn, được rồi, mặc kệ như thế nào, ta chính là Long Trần, phế vật cũng tốt, đan đế cũng được, trọng yếu nhất chính là ta hiện tại còn sống. Đã hai cái trí nhớ dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt, ta cần gì phải đi xoắn suýt cái này ngu ngốc vấn đề, hiện tại cần phải làm là, để cho mình mau chóng khôi phục lên. Cảm thụ một chút thân thể của mình, toàn thân trên dưới nhiều chỗ gãy xương, xương sườn gãy mất ba cái, một cánh tay cũng gãy mất hai nơi, nhất là cái óc chỗ, toàn bộ xương sọ đều sập vùi lấp một bộ phận lớn. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn. À, ta mặc dù không có biện pháp tụ khí, nhưng là thần hồn của ta chi lực, giống như phi thường cường đại, lại có thể cảm ứng được chung quanh thân thể mười trượng trong vòng phạm vi, Long Trần không khỏi có chút kinh hỉ, căn cứ hắn hỗn loạn trí nhớ. Hắn biết thần hồn chi lực là phi thường quý giá, nhất là đối với một cái đan sư tới nói, trọng yếu nhất. Kiếm lời, mặc kệ là đan đế trọng sinh, vẫn là dung hợp đan đế trí nhớ, đối với mình tới nói đều là kiếm lời lớn. Cái trước là đoạt xá trọng sinh, sống lâu cả đời, mà đối với cái sau tới nói. Đó là nắm giữ một cái tuyệt thế linh hồn của cường giả, đó là bực nào ngưu bức. Bất quá cẩn thận kiểm tra một chút chính mình thân thể lúc, Long Trần biến sắc. Linh căn bị hút đi, ở ngực linh cốt cũng thiếu một khối, cần phải bị đào đi, trong tim có một lỗ. Đến cùng người nào ác như vậy, linh căn, linh cốt, linh huyết, toàn bộ bị đoạt đi, khó trách ta tu hành không được. Long Trần trong lòng tức giận không thôi. Hắn hiện tại linh hồn chi lực phi thường cường đại, đã có thể nội thị, lập tức phát hiện chính mình trở thành phế vật huyền bí. Linh căn là nằm ở trong đan điền một đoàn căn khí. Là tu luyện chi căn, không có linh căn, căn bản là không có cách cảm ứng được thiên địa linh khí, huống chi là hấp thu tu hành. Linh huyết là người lúc sinh ra đời mang theo một tia tiên thiên chi huyết, trên cơ bản tất cả mọi người đều có, chỉ bất quá đại đa số tu luyện chi nhân cũng không biết mà thôi. Linh cốt ở vào người ở ngực, có chút nhô lên chỗ, người bình thường là không có linh cốt, liền xem như ở người tu hành bên trong, bởi vì là vạn người không được một, đó là tuyệt đỉnh thiên tài tiêu chí. Mà Long Trần ở ngực linh cốt địa phương, hiển nhiên thiếu một khối, cái kia rõ ràng là bị người đào đi dấu vết. Long Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như không phải dung hợp trí nhớ, hắn còn không biết, thân thể của mình, bị người làm động tới tay chân. Theo lý thuyết cái này ba món đồ tuy nhiên trân quý, nhưng là một khi rời đi người thân thể, thì không có bất kỳ cái gì dùng, muốn hại chính mình, làm gì phí lớn như vậy tay chân. Thủ đoạn như vậy, quả thực để cho mình sống không bằng chết. Bất quá nổi giận thì nổi giận, nhưng bây giờ cái này ba món đồ đã không có, phẫn nộ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tốt nhất đừng để ta biết, là ai làm, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thật sự là quá âm hiểm. Chính mình nắm giữ linh cốt, coi như dùng cái mông nghĩ, vậy cũng là tuyệt đối thiên tài. Bây giờ lại bởi vì cái này bị ổi hỗn đảng, để cho mình trở thành một cái không cách nào tu hành phế vật, mặc người khi nhục, nhận hết khinh thường. Ngay tại Long Trần giận không thể nuốt lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái nhìn qua 13-14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, đi đến, đó là Long Trần thiếp thân nha hoàn, tên là Bảo Nhi. Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi, dược. Trong tay ngươi cầm thuốc gì? Long Trần cái mũi hơi động một chút, hỏi. Đây là phu nhân, bỏ ra giá cực kỳ cao tiền. Mới cầu đến hổ cốt đan, có thể cực nhanh chữa trị thiếu gia ngươi ngoại thương, Bảo Nhi đáp. Nói xong đem trong tay một cái tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong đan dược, nói, nghe nói viên đan dược này xuất từ đan sư Vân Kỳ đại sư chi thủ, dược lực phi thường cường đại, thiếu gia, để Bảo Nhi phục thị ngươi ăn vào đi. Long Trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy trong tay vật này, thì cái đồ chơi này cũng có thể xưng là đan. Ba dẹp bốn không tròn, cùng viên thịt giống như. Hình dáng cũng sẽ không nói, mẹ nó, cái này nhan sắc một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng, nếu như không phải tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Long Trần thậm chí hoài nghi đây là một cái dê phân trứng. Nhìn nửa ngày, Long Trần thở dài, có thể đem một cái đan dược dược phí tám thành trở lên, cái này cũng làm khó vị này, đại sư, Long Trần buồn bực hắn đến cùng là làm sao làm được. Nát cũng có thể nát đến cảnh giới này. Đan phân ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm, mà trong tay cái này viên thịt, rõ ràng không thuộc về ngũ phẩm bên trong. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ cái này căn bản là một cái tàn thứ phẩm, đây là phế đan, bình thường đan sư là tuyệt sẽ không đem dạng này đan dược bán ra, bởi vì gánh không nổi dạng này người. Thường thường đổi thành dược dịch, hoặc là trực tiếp ném đi. Thiếu gia, đừng phát sửng sốt, phu nhân vì cái này viên bảo đan, đem chính mình đồ trang sức đều bán sạch, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng đi, Bảo Nhi thúc giục nói. Long Trần trong lòng không khỏi đau xót, ở trong ấn tượng của hắn. Mẹ của mình yêu thương vô cùng chính mình, thương yêu trình độ, đã đến cưng chiều cấp độ, cơ hồ chính mình muốn cái gì, mẫu thân trên cơ bản đều sẽ không cự tuyệt. Vì hắn, mẫu thân cầm nát tâm, Long phu nhân lúc tuổi còn trẻ, chính là đệ nhất mỹ nhân, lúc này mới 30 mấy tuổi, nhưng là chỉ xem khóe mắt nàng cái kia thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt. Liền biết, nàng vì Long Trần bỏ ra quá nhiều. Nhìn lấy trong tay viên đan dược, mặc dù là một cái tàn thứ phẩm, nhưng là dược tài lại là không tệ, liền xem như tạp chất chiếm tám thành, trị liệu thương thế của hắn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đem viên đan dược ăn vào, Long Trần mệnh bảo, trước không muốn đem tin tức của mình để lộ ra đi, bao quát mẫu thân ở bên trong. Tuy nhiên Bảo Nhi có chút không hiểu, nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Ăn vào dược về sau, tuy nhiên Long Trần không cách nào lợi dụng tu vi luyện hóa dược lực, nhưng là hắn thông qua chính mình cường đại linh hồn chi lực. Đem dược lực dẫn đạo đến vết thương của chính mình, khôi phục hiệu quả cực kỳ cấp tốc. Ngày thứ hai, Long Trần từ từ mở mắt, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười, hoạt động một chút cân cốt. Rất tốt, tuy nhiên viên đan dược không được tốt lắm, nhưng là dược tại bản thân phẩm chất phi thường tốt, ngoại trừ cái óc, một thân thương thế khôi phục hơn phân nửa, trị liệu ngoại thương là dư xài, chậm rãi đi đến trước gương. Nhìn lấy trong gương cái kia kiếm mi lãng mục, anh Tuấn bất phàm thiếu niên, Long Trần trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần đem không còn là trước kia Long Trần. Ta muốn cuộc khởi, tuy nhiên thân thể vẫn có chút hư, bất quá hành tẩu lại không có bất cứ vấn đề gì, Long Trần ra ngoài phòng, bên ngoài đã là mặt trời mới lên ở hướng đông. Long Trần cẩn thận suy tư nửa canh giờ, đem Bảo Nhi kêu tới, cho nàng viết liên tiếp dược tài tên, để cho nàng đi lấy thuốc. Bất quá Bảo Nhi sắc mặt có chút khó khăn, Long Trần trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, bây giờ Long gia vô cùng túng quẫn, Bảo Nhi không cách nào từ phòng thu chi bên kia cầm tới tiền. Nếu không mẫu thân cũng sẽ không, đem chính mình đồ trang sức cũng bán mất, đây chính là nàng lúc trước đồ cưới. Trân quý dị thường, bây giờ Long gia thật sự là quá chán nản. Sờ sờ túi, bên trong còn có hơn 80 cái ngân tệ, tuy nhiên không nhiều, nhưng là mua những thuốc này, đầy đủ. Bảo Nhi rất cần mẫn, trước sau chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem dược tài cho mua về rồi, Long Trần lập tức động thủ, đem những thuốc này dựa theo khác biệt tỷ lệ phối trí lên, để vào trong cái hũ nấu chín. Sau ba canh giờ, nồng đậm dược dịch đã tản mát ra mùi thuốc, Long Trần nhìn lấy chén này giá rẻ dược dịch, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười. Ta Long Trần cuộc khởi, thì theo cái này một chén dược thang bắt đầu đi các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2, tiểu nhân hèn hạ. Dược dịch dung nhập trong bụng, Long Trần vội vàng dùng ý niệm dẫn đạo, đem dược dịch tản ra, dung nhập toàn thân. Bình thường võ giả hấp thu dược vật, đều là dung nhập trong đan điền, sau đó thua đến toàn thân các nơi, nhưng là Long Trần không có linh căn, đan điền rỗng tuếch, không cách nào lưu giữ trữ năng lượng. Chỉ có thể đem dược lực tán ở mỗi cái tế bào bên trong, tuy nhiên những dược vật này đều là phổ thông thảo dược, nhưng là đi qua Long Trần phối hợp, phát huy ra cực kỳ cường đại dược hiệu. Theo dược lực tràn vào thân thể, vô số lỗ chân lông chậm rãi mở ra. Mỗi một tế bào, tự như là một cái sắp hít thở không thông người đồng dạng, điên cuồng thu nạp cái này linh khí trong thiên địa. Oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng vang trầm, nguyên bản phong bế kinh mạch trong nháy mắt bị mở ra, Long Trần không khỏi rên lên một tiếng. Người khác tu hành, đều là dùng đan điền chi khí, từ từ mở ra kinh mạch, tiến hành theo chất lượng, không có bất kỳ cái gì đau đớn. Nhưng là Long Trần không được, hắn cần phải mượn ngoại giới năng lượng, như là dẫn động nước biển chảy ngược bờ sông ruộng, hung mãnh lực lượng, không phải là cái gì người đều có thể chịu được. Đau quá, tốt, phần này đau đớn ta nhớ kỹ, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải có người trộm lấy chính mình linh căn, hắn làm sao lại dùng điên cuồng như vậy phương pháp? Phanh phanh phanh. Long Trần thể nội liên tục bạo hưởng, kinh mạch một cái tiếp một cái mở ra, mỗi mở ra một lần kinh mạch, Long Trần liền trải qua một lần kịch liệt đau nhức. Làm toàn thân kinh mạch bị đả thông, Long Trần kém chút ngất đi, ròng rã khôi phục một canh giờ, Long Trần mới chậm tới. Bây giờ đau đớn đi qua, Long Trần cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, theo hô hấp của mình, giữa thiên địa nhìn không thấy linh khí. Cũng đang chậm rãi bị chính mình hấp thu. Rất tốt, kinh mạch bị đả thông, rốt cục có thể tu hành, Long Trần cảm thụ thân thể một cái, lúc này kinh mạch bị đả thông, có thể thông qua lỗ chân lông, tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ thân thể, để thân thể biến đến cường đại. Bây giờ tuy nhiên vừa mới đã thông kinh mạch, nhưng là trải qua linh khí cải tạo, Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng. Hô, một quyền đánh ra, mang theo tiếng gió gào thét, Long Trần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, bữa này đau đớn, không có uổng phí chịu. Người bình thường tu hành, muốn trước tiến vào khí cảm cảnh. Có thể cảm ứng được linh khí về sau, mới có thể tiến nhập tụ khí cảnh. Mà Long Trần đi nhầm đường, mở ra lối riêng, thông qua dược lực mở ra lỗ chân lông, cưỡng ép dẫn động thiên địa linh khí chi lực, xuyên qua kinh mạch, chẳng khác gì là một lần hành động tiến nhập tụ khí cảnh. Bất quá cái này tụ khí cảnh là chỉ Long Trần thân thể bị tẩm bổ cường độ, tiến nhập tụ khí cảnh, bởi vì không có đan điền, không cách nào ngưng tụ khí toàn, cho nên hắn cũng không phải là thật tụ khí cảnh. Bây giờ tuy nhiên cưỡng ép đã thông kinh mạch, nhưng là trong đan điền không cách nào tồn trữ chân khí. Cùng người chiến đấu, không cách nào kéo dài, vẫn chưa được, Long Trần ở trong trí nhớ tìm nửa ngày, bỗng nhiên ở vô số luyện đan thuật bên trong, tìm được một môn duy nhất võ học trí nhớ, Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Để Long Trần vui mừng chính là, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, quả thực chính là vì hắn lượng thân định chế, nó là một loại bí kỹ, mở ra thân thể bí tàng, nó tu luyện không phải đan điền, mà chính là cửu tinh. Cửu tinh là nhân thể bên trong, chính cái bí mật bảo tàng, nếu như mở ra chính cái bí mật bảo tàng, chẳng khác nào mở ra chính cái đan điền, nhìn đến đây, để Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên. Bất quá khi xem đến phần sau, Long Trần tâm lập tức rét lạnh, cái kia chính là cửu tinh bá thể quyết tu luyện, cần tiêu hao vô số đan dược. Chỉ là đệ nhất tinh, phong phủ tinh ngưng tụ, liền muốn hao phí vô số năng lượng, những năng lượng kia, nếu như bằng vào lấy ngoại lực hấp thu, liền xem như 100 năm, cũng đừng hòng ngưng tụ. Muốn ngưng tụ ra đệ nhất tinh, nhất định phải sử dụng đan dược, mà lại là số lượng cực lớn đến dọa người đan dược mới được, nếu không căn bản là không có cách tu hành. Thế nhưng là bây giờ Long Gia gia cảnh quẩn bách, căn bản không có lớn như vậy tài lực đi mua đan dược. Huống chi hắn ăn cái kia viên đan dược, là không thể tính là đan dược. Phải nghĩ biện pháp lời ít tiền mới được, Long Trần trầm ngâm một chút, đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài phòng, lúc này đã trời qua giữa trưa, thế nhưng là to như vậy một cái hầu phủ, thế mà không có mấy cái bóng người, lộ ra cực kỳ thê lương. Long Trần phụ thân Trấn Viễn Hậu, một mực thân ở biên hoang, những năm gần đây, Long Trần mẹ con hai người, nhận hết đế đô mọi người khinh thường, mặc dù có tước vị tại thân, vẫn như cũ qua mười phần kham khổ, toàn bộ hầu phủ, chỉ có nha hoàn tạp dịch mười mấy người mà thôi. Bởi vì nhân số nhiều, bọn họ nuôi không nổi. Có thể nói ở tất cả vương hầu bên trong, Long Gia là chán nản nhất gia tộc, Long Trần càng là tất cả thế tử bên trong chán nản người. Phượng Minh đế quốc võ phong cường thịnh, người người tập võ, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác thể chất đặc thù, không cách nào tập võ, càng bổ trợ hơn mọi người cười nhạo đối tượng. Mà cùng Long Trần ngược lại chính là, Long Trần phụ thân Thiên Khiếu, đó là một vị bất thế cường giả, trấn thủ biên hoang, cho dù là lấy mang tộc hung tàn, cũng vô pháp xâm lấn Phượng Minh đế quốc nửa bước. Long Thiên Khiếu là Phượng Minh đế quốc đệ nhất quân thần, mà Long Trần là một cái liền khí cảm đều không thể tiến vào phế vật, không thể không nhường người, sinh ra hổ phụ khuyển tử cảm giác. Vô số người chế giễu hắn, Long Trần không quan tâm, nhưng là vài ngày trước, mang hoang hậu thế tử Chu Diệu Dương. Chế giễu Long Trần không phải Long Thiên Khiếu loại. Long Trần lúc ấy nộ khí trùng thiên, cái kia rõ ràng cũng là đang vũ nhục mẫu thân hắn bất trung, lúc ấy đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng Long Trần, ngang nhiên cùng đối phương phát khởi quyết đấu. Nhưng là đối phương là một cái tụ khí thất trọng thiên cường giả. Hắn là một cái liền khí cảm đều không thể sinh ra người bình thường, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Cho nên mới có lúc sau Long Trần bị đánh ngất đi, được đưa về Long Gia tin tức. Trong lúc nhất thời Long Trần thành toàn bộ đế đô trò cười, ra hầu phủ, Long Trần thẳng đến đế đô Bách Thảo Hành mà đi, chỗ đó kinh doanh các loại trân quý dược tài, hắn cần tìm hiểu một chút thảo dược giá thị trường. Một đường lên không ít người, trông thấy Long Trần đi ra, không khỏi sau lưng chỉ trỏ, Long Trần đối với những thứ này đã thành thói quen. Đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh, phụ thân của mình trấn áp biên hoang. Vì toàn bộ Phượng Minh đế quốc lập xuống bất thế kỳ công. Thế nhưng là đạt được cái gì? Mẹ con bọn hắn ở trong đế đô nhận hết ức hiếp khinh thường, chính mình càng là kém chút bị đánh chết, đây chính là hồi báo. Một đám bị phụ thân người bảo vệ, lại đối với mình khinh thường tăng theo cấp số cộng, đây chính là hồi báo. Long Trần tăng tốc cước bộ, tuy nhiên hắn không sợ ánh mắt như vậy, nhưng là chắc chắn sẽ có chút khó chịu, thế nhưng là đúng lúc này, đường đi của hắn bị người ngăn cản. Ai u, đây không phải Long Trần thế tử sao? Nghe nói bị đánh ngay cả mình nương cũng không nhận ra. Hôm nay làm sao lại nhảy nhót tưng bừng chạy ra ngoài đâu. Ở Long Trần trước mặt, một cái nhìn qua 16-17 tuổi hoa phục thiếu niên, mang theo hai cái thị vệ, chính là một mặt trào phúng nhìn lấy Long Trần. Người này cũng là một vị xuất thân vương hầu thế gia thế tử, tên là Lý Hạo, bất quá tước vị không cao, thân phận cùng Long Trần là không cách nào sánh được, nhưng là ở Phượng Minh đế quốc, tước vị cùng thân phận đều là không quan trọng. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Lý Hạo lúc này vừa vặn đứng tại giữa lộ, nếu như Long Trần muốn qua, liền cần từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Nếu như là đổi trước kia Long Trần, hẳn là sẽ quay đầu liền đi, nhưng là hôm nay Long Trần nhìn một chút Lý Hạo, lắc đầu, thở dài nói, người đều nói chó ngoan không cản đường, xem ra ngươi không phải một đầu chó ngoan, Long Trần, xem ra ngươi lần trước không có bị giáo huấn với, còn muốn lại bị đánh chết đi sống lại, ném lôi đài sao? Lý Hạo đầu tiên là biến sắc, lập tức liền giễu cợt nói. Cho nên nói ngươi chính là một con chó, cũng liền xứng ở Chu Diệu Dương bên người đớp cứt, Long Trần lắc đầu, đối với dạng này người, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn cần làm chính sự. Liền muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Long Trần, ngươi muốn chết, Lý Hạo sắc mặt không khỏi giận dữ, hắn nghĩ không ra luôn luôn hèn yếu Long Trần, cư nhiên như thế cường ngạnh, căn bản không có để hắn vào trong mắt, thân thủ đem Long Trần ngăn lại. Long Trần hơi khẽ cau mày, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh đi tới, đối với Lý Hạo mắng to, Lý Hạo, ngươi mới tìm chết, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp huynh đệ của ta, ngươi đến là một cái vô cùng nam tử cao lớn, nhìn qua 18-19 tuổi dáng vẻ, nhưng là thân cao chính thước, so hai người đều cao hơn một cái đầu còn nhiều. Khí thế vô cùng dọa người. Thạch Phong, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Lý Hạo nhìn thấy Thạch Phong, không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu quát. Thạch Phong cũng là một vị thế tử, thân phận cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là Thạch Phong thế nhưng là tụ khí bát trọng thiên cường giả, mà hắn chẳng qua là tụ khí tam trọng thiên. Mặt khác Thạch Phong thiên sinh thần lực, bình thường cùng giai bên trong, có rất ít người là đối thủ của hắn, hắn còn không có can đảm kia cùng Thạch Phong khiêu chiến. Long Trần huynh đệ, nghe nói ngươi bị Chu Diệu Dương tên vương bát đảng kia đánh. Huynh đệ ta cho ngươi xuất khí đi, Thạch Phong nhìn lấy Long Trần, sắc mặt tức giận nói. Long Trần nhìn lấy trước người cái này người cao to, trong lòng sinh ra một tia ấm áp, Thạch Phong là toàn bộ trong đế đô, một cái duy nhất đợi hắn như huynh đệ người. Không có việc gì, mối thù của ta, chính ta sẽ báo, ngươi cứ yên tâm đi, Long Trần mỉm cười, vỗ một cái Thạch Phong bả vai nói. Thạch Phong gặp Long Trần nói như vậy, cảm thấy Long Trần có thể là có chút ngượng nghịu mặt mũi, cũng sẽ không nhắc lại nữa cái này gốc trà. Đi thôi, đi với ta đi bộ một chút, Long Trần cười nói, nói xong cũng muốn mang theo Thạch Phong đi. Lý Hạo gặp hai người, thế mà coi hắn là thành không khí, không khỏi giận dữ, mắng, Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi có gan, thì cùng ta khiêu chiến một trận. Long Trần mới vừa đi ra mấy bước, trong lúc đó sầm mặt lại, trong đôi mắt sát khí dâng lên, chậm chậm quay đầu lại. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Long Trần thanh âm rất lạnh, tựa như là vụn băng đồng dạng, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Lý Hạo không khỏi giật nảy mình rùng mình một cái, hắn cảm giác hôm nay Long Trần có chút quái dị, nhưng là khoác lác đã thả ra, nếu như lúc này khiếp đảm, hắn sẽ thành toàn bộ đế đô trò cười. Huống chi, hắn bình thường khi dễ Long Trần khi dễ nhiều, hoàn toàn bằng kinh nghiệm hành động, không để ý chút nào trong lòng nổi lên cái kia một tia hoảng sợ. Không tệ, ngươi có dám hay không ứng chiến? Lý Hạo lớn tiếng nói. Không có vấn đề, bất quá ta phải thêm tiền đặt cược, Long Trần suy nghĩ một chút nói. Thêm tiền đặt cược? Ha ha, các ngươi Long gia cũng đã gần đói, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bạc? Dùng nhà ngươi tòa nhà, hoặc là ngươi thua thì cho ta làm nô lệ. Lý Hạo cười lạnh nói. Có điều hắn không có phát hiện, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười gằn, cái kia nụ cười mang theo một chút xíu âm. Thạch huynh, đem ngươi bảo đao mượn ta như thế nào? Long Trần nói, cầm lấy đi. Thạch Phong mặc dù có chút không nỡ, nhưng là vẫn đem trường đao đưa tới. Long Trần nhẹ gật đầu, trong bóng tối đem phần nhân tình này ghi vào trong lòng, đối với Lý Hạo nói, thanh này bảo đao, tuy nhiên không phải hàng thượng đẳng, nhưng là cũng đáng 8.000 kim tệ, bây giờ ta coi như nó giá trị 5.000 kim tệ, ngươi thắng, liền có thể đem bảo đao lấy đi, nếu như ngươi thua, thì cho ta 5.000 kim tệ, như thế nào? Lý Hạo trong lòng hơi động, Thạch Phong đao trong tay, chính là tinh cương chế tạo, xuất từ danh gia chi thủ. 8.000 kim tệ, tuyệt đối vô cùng giá trị. Bây giờ Long Trần kẻ ngu này, lại dám dùng vật này tới làm ngăn chặn, trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Ngoài miệng lại giễu cợt nói, không biết ngươi nếu bị thua về sau, có người có thể hay không trở mặt không nhận nợ a? Yên tâm đi, ta Thạch Phong từ trước đến nay nói một là một, Thạch Phong cười lạnh nói. Tốt, vậy liền đi lôi đài ký kết khế ước đi, hôm nay không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ta thì không gọi Lý Hạo. Lý Hạo không khỏi đại hỉ, hăng hái đường. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong đôi mắt, hiện ra một màn kia âm trầm. Lý Hạo bất quá là Chu Diệu Dương bên người một con chó, cũng không có bị Long Trần để vào mắt, bất quá bọn hắn như thế nhắm vào mình, đến cùng có âm mưu gì? Bất quá mặc kệ âm mưu gì, luôn có tra ra manh mối một ngày, Long Trần một đoàn người thẳng đến đế đô bên ngoài một chỗ lôi đài mà đi. Chương 3, Phong Mang Sơ Hiện. Phượng Minh Đế Quốc, võ phong thịnh hành, tranh đấu không thể tránh được, cho nên ở đế đô bên ngoài, có một tòa sinh tử đài, nơi đó là giải quyết tư nhân ân oán địa phương. Nơi này, chỉ cần song phương đồng ý, ở sinh tử khế ước trên ký tên, một khi lên lôi đài, liền xem như giết chết đối phương, cũng sẽ không phải chịu pháp luật đế quốc chế tài. Ngày bình thường, nơi này thì có vô số người xem náo nhiệt, hôm nay cũng tương tự có thật nhiều, bất quá từng trận quyết chiến kết thúc, làm hai người thiếu niên lên sân khấu về sau, phía dưới đưa tới rối loạn tưng bừng. Người kia không phải Long Trần sao? Hắn tại sao lại tới? Đúng vậy à, hôm qua kém chút bị đánh chết, hôm nay tại sao lại tới? Hừ, đoán chừng là không muốn sống, muốn ở chỗ này bị người khác đánh chết đi. Long Thiên Khiếu Tôn làm Trấn Viễn Hậu, được xưng là đệ nhất quân thần, nhưng là chánh thức xưng hô hắn là quân thần người, đều là những cái kia quanh năm bị chiến tranh độc hại bần dân. Mà ở đế đô những thứ này nhân vật phi phú tức quý nhóm, sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, cũng không đem xuất thân bình dân Long Thiên Khiếu nhìn ở trong mắt, cho nên đối với Long Trần, toàn bộ đế đô cũng không có mấy người để mắt hắn. Long Trần, ngươi cái phế vật này, tại sao lại tới, đây không phải mù chậm trễ công phu sao? Ai nguyện ý nhìn ngươi luận võ, xéo đi nhanh lên đi, đúng đấy, nếu như muốn tự sát, cũng tìm một chỗ không người, không ai nguyện ý nhìn một cái phế vật, quá lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời dưới đài mấy trăm người xem náo nhiệt, không khỏi lớn tiếng chửi mắng, hiển nhiên đối với Long Trần cực kỳ phản cảm. Bất quá nơi xa một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, hai cái mang theo màn che mặt thiếu nữ, chính hết sức chăm chú nhìn lấy trên đài cái thân ảnh kia. Tỷ tỷ, cái kia cũng là vị hôn phu của ngươi. Thế nào thấy rất kém cỏi dáng vẻ. Toàn thân trên dưới một điểm ba động đều không có, một thiếu nữ có chút thất vọng nói, hừ. Còn không phải phụ thân tự chủ trương, năm đó chỉ phúc vi hôn, đem ta gả cho hắn, thật sự là tức chết người đi được, một thiếu nữ khác, cực kỳ tức giận đường. Trên lôi đài, Long Trần mảy may không biết, có hai thiếu nữ ngay tại dòm ngó bọn họ, mà đối với những cái kia tiếng quát mắng, hắn cũng là không có một chút phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Lý Hạo. Lý Hạo chỉ những cái kia bạo động đám người, cười lạnh nói, nhìn thấy không, người chính là một cái không được hoan nghênh phế vật. Thức thời vẫn là của chính mình đập đầu chết tính toán, Long Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không nói một lời. Đương, một tiếng chuông vang truyền đến, đó là quyết đấu bắt đầu tín hiệu, tiếng chuông một vang, sinh tử một đường. Nguyên bản ầm ĩ đám người, bởi vì tiếng chuông vang lên mà trở nên yên lặng, dù sao cũng là quyết chiến sinh tử, nói không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ có người mất mạng. Tỷ tỷ, ngươi cái kia vị hôn phu, một điểm tu vi cũng không có. Hắn đối mặt thế nhưng là một cái tụ khí tam trọng thiên gia hỏa, ngươi không lo lắng sao? Nữ tử kia hỏi. Hừ, có cái gì tốt lo lắng? Chết kéo xuống, quản ta chuyện gì, một thiếu nữ khác khẽ hừ một tiếng nói, bất quá ngoài miệng nói chuyện, trong lòng bàn tay cũng đã nhiều thêm một món vô cùng cổ quái tia lưới. Hi hi, còn nói không quan tâm, liền võ khí đều chuẩn bị, xem ra ngươi vẫn là tại hồ hắn, bất quá đừng nói. Hắn tuy nhiên tu vi quá phế đi, bất quá vóc người thật sự là không thể nói, muốn không, tỷ tỷ ngươi không muốn hắn, nhường cho ta đi, nữ tử kia cười hì hì nói. Nói với nói vẫn, loại chuyện này là có thể tùy tiện loạn để sao? Nếu như ngươi ưa thích hắn, có thể chờ ta cùng hắn từ hôn về sau, tùy tiện ngươi làm gì, một cái khác nữ tử tức giận nói. Hì hì, trên lôi đài Long Trần Thủy Chung bình tĩnh như nước, cùng ngày hôm qua cái kia cắn răng nghiến lợi hắn. Quả thực là hai người. Long Trần, có phải hay không sắp chết đến nơi, ngược lại bình tĩnh lại đâu? Yên tâm đi, xem ở ngươi trên cá cược, hôm nay ta không biết đánh chết ngươi. Lý Hạo vẻ mặt đắc ý đường. Nói nhảm thật nhiều, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta một hồi còn có chuyện đâu. Long Trần hơi không kiên nhẫn đường. Bởi vì toàn trường rất an tĩnh, cho nên Long Trần không sót một chữ truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt toàn bộ dưới lôi đài, bộc phát ra một trận chế giễu. Lý Hạo, ngươi còn chờ cái gì, vội vàng đem cái này hỗn đản đánh chết, thực sự quá làm cho chúng ta buồn nôn, có người nhận biết Lý Hạo, tại chỗ kêu to. Lý Hạo trên mặt hiển hiện một vệt cười lạnh, không do dự nữa, thuộc về tụ khí tam trọng thiên thực lực toàn bộ bạo phát, dưới chân trên lôi đài một điểm, người đã nhào về phía Long Trần, một quyền vung ra. Lý Hạo vừa mới xuất kích, dưới đài thì bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, Lý Hạo tư thế rất xinh đẹp, rất đẹp trai. Tốt một chiêu, Lâm Phong Ngọc thủ quyền, có người nhận ra một chiêu này, bất quá xa xa hai nữ tử, đều âm thầm hứa một ngụm. Khóe miệng hiển hiện một vệt trào phúng. Long Trần đồng dạng khóe miệng cũng hiển hiện một vệt trào phúng, dạng này trăm ngàn chỗ hở ngu ngốc chiêu số, cũng có thể dùng để đối địch. Gặp một quyền đối với mình mặt đập tới, kình phong gào thét, nhưng là Long Trần coi như không thấy, không nhúc nhích. Ha ha, cái phế vật này, liền tránh cũng sẽ không né, dưới đài có người trào phúng. Có điều hắn trào phúng vừa mới hô xong, Lý Hạo nắm đấm, đã dừng ở Long Trần trước mặt ba tấc chỗ, không nhúc nhích. Nguyên bản những cái kia tận tình trào phúng người, lập tức không có thanh âm, bọn họ phát hiện Long Trần một cái chân duỗi ra. Bàn chân hung hăng đá vào Lý Hạo hai chân ở giữa. Nguyên bản mặt mày hớn hở, không mất nhẹ nhàng bản sắc Lý Hạo, lúc này sắc mặt như là cà tím đồng dạng, hiển nhiên Long Trần một chân, để hắn không phải rất dễ chịu, đau đớn kịch liệt, để hắn khuôn mặt vặn vẹo, khẽ động cũng không động được. Hắn không động được, Long Trần có thể di động, ngay tại hắn dừng lại một khắc này, Long Trần hai tay bắt lấy cái kia Lý Hạo tóc, dùng lực trở về kéo một cái, đồng thời chính mình cứng chắc đầu gối đâm vào. Phanh phanh phanh, Long Trần động tác vô cùng cảnh đẹp ý vui, đoạn rõ ràng, động tác thêm thanh âm. Cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cùng thanh thoát tiết tấu cảm. Khiến người ta ê răng tiếng xương nứt truyền đến, Lý Hạo liên tục chịu ba lần trọng kích, xương mũi đã sụp đổ biến hình, máu me đầy mặt, người đã hôn mê. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi, một mảnh lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng, một cái tụ khí cảnh tam trọng thiên cường giả, bị một cái không có một tia tu vi phế vật, nhanh như vậy cho đánh bại. Hơn nữa còn dùng chính là sạch sẽ nhất, gọn gàng nhất phương thức cho đánh bại, kết quả này, dường như một cái hung hăng cái tát, quất vào đám kia kêu gào đám người trên mặt. Thì liền nơi xa vụng trộm quan chiến hai thiếu nữ cũng đều gương mặt vẻ kinh ngạc, cái kia Lý Hạo, ở trước mặt các nàng chẳng là cái thái gì, có thể phất tay diệt sát. Nhưng là Long Trần không giống nhau a, hắn từ đầu đến cuối, đều không dùng ra một tia linh khí, hoàn toàn là dùng phàm nhân đấu pháp, đem Lý Hạo cho đánh bại. Long Trần thắng, một thanh âm từ dưới đài truyền đến, đó là một cái lão giả, chuyên môn chủ trì lôi đài, phụ trách đăng ký cùng tuyên bố. Long Trần ở ngực kịch liệt chập trùng vài cái, hắn dùng cực lớn kiên quyết, mới đưa sát ý trong lòng áp chế xuống, hiện tại cũng không phải là giết người thời cơ tốt. Chỉ bất quá bị đè nén quá lâu, lập tức bạo phát đi ra, rất khó thu hồi đi, tại bên ngoài xem ra, coi là Long Trần là kích động tay chân thoát lực, điên cuồng thở dốc đồng dạng. Long Trần đi xuống đài, đi đến lão giả kia bên người, thu hồi chính mình tiền đặt cược trường đao, cũng đạt được một trương 5.000 kim tệ tinh tạp. Quy tắc của nơi này là, tranh tài trước đó, đều muốn đem tiền đặt cược giao cho trọng tài, lấy đó công chính, dạng này cũng ngăn cản sạch đổi ý khả năng. Cầm tới bảo đao về sau, Long Trần trực tiếp đưa nó trả lại cho Thạch Phong, chính mình đem tinh tạp bỏ vào trong ngực. Trong lòng không khỏi có chút kích động. Tuy nhiên 5.000 kim tệ không nhiều, nhưng là có thể giải quyết một số khẩn cấp, phía trên cắt xén Long Gia bổng lộc đã thật lâu, bây giờ Long Gia thật nhanh đói. Ở vô số người nhìn chăm chú bên trong, hai người chậm rãi rời đi, cái kia hai thiếu nữ, gặp Long Trần rời đi, cũng theo biến mất. Long Trần đem Lý Hạo đánh bại tin tức, như là dài chân đồng dạng, lập tức truyền khắp toàn bộ đế đô, để vô số người khó hiểu, một cái không thể tập võ phế vật, làm sao có thể lập tức biến đến lợi hại. Nhưng là có vô số người tận mắt chứng kiến, càng có Lý Hạo bị nhất hồi phủ bên trong tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời không ít người có chút vô pháp tiếp nhận. Long Trần cùng Thạch Phong sau khi rời đi, Long Trần vốn định cùng Thạch Phong chia của, bất quá Thạch Phong chết sống không chịu, sau cùng lấy cớ chính mình có việc, liền đi về trước, liền Long Trần vì cái gì bỗng nhiên mạnh lên đều không hỏi. Đem phần nhân tình này ghi vào trong lòng, Long Trần thẳng đến Bách Thảo Đường mà đi. Tiến vào Bách Thảo Đường về sau, Long Trần yêu cầu một phần nơi này dược tài mục lục. Phía trên tinh tường ghi lại các loại dược tài danh xưng cùng giá cả, Long Trần ở phía trên thấy được luyện chế phong phủ đang đại bộ phận dược tài. Còn tốt luyện chế phong phủ đang dược tài, cũng không phải là đặc biệt hy hữu. Bất quá nhìn thấy phía trên giá cả, Long Trần trong tim đang rỉ máu, chính mình những cái kia kim tệ, chỉ đủ mua sắm 3 phần tài liệu. Nhưng là hắn không thể toàn bộ mua tài liệu, còn cần mua một ngụm luyện đan đỉnh lô, mà lại càng cần mua một số còn lại dự bị dược tài, trong tay hắn điểm này kim tệ, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là không mua lại không được, Long Trần cắn răng một cái, bỏ ra 1.200 kim tệ, mua một ngụm phẩm chất kém nhất đỉnh đồng thau lô. Lại mua một phần luyện chế phong phủ đan dược tài. Đồng thời mua đại lượng luyện chế hồi khí tán dược tài, làm Long Trần từ Bách Thảo Đường sau khi ra ngoài, hắn tinh tạp trên, chỉ có 500 kim tệ. Sau khi về đến nhà, Long Trần thẳng đến gian phòng của mình, đem đại môn khóa chặt, để Bảo Nhi thông báo tất cả mọi người không nỡ đánh quấy chính mình. Hắn biết mẫu thân nhất định sẽ biết mình lại đi tỉ võ tin tức, sợ mẫu thân lo lắng, cố ý để Bảo Nhi đi ngăn trở mẫu thân, dù sao chính mình cũng không có việc gì, mẫu thân hẳn là sẽ không quá mức lo lắng. Bây giờ hắn tranh thủ thời gian, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, hiện tại Long gia quẫn cảnh. Không có bề ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, Long Trần ngửi được cảm giác nguy cơ. Hô, Long Trần thể nội linh khí vận chuyển, nơi lòng bàn tay hiển hiện một đám lửa, đây chính là đan sư ngưng tụ đan hỏa, bất quá nhìn đến đoàn kia hỏa diễm, để Long Trần không khỏi dở khóc dở cười, cái này đoàn hỏa diễm cũng quá yếu một chút đi. Đan hỏa là đan sư lấy tự thân linh khí, đi qua đặc biệt vận hành phương thức, ngưng tụ ra linh khí chi hỏa, nhưng là bây giờ Long Trần ngưng tụ ra đan hỏa, nhiệt độ vô cùng thấp, so phổ thông phàm hỏa không mạnh hơn bao nhiêu. Mà lại Long Trần phát hiện, không có đan điền chèo chống. Chính mình đan hỏa tiếp tục không được một phút, xa xa còn chưa đủ luyện chế đan dược thời gian. Long Trần một trận cười khổ, còn tốt dự bị hậu thủ, Long Trần không có luyện chế đan dược, trước đem hồi khí tán dược tại để vào trong đỉnh, từng cái tinh luyện, có điều hắn không có dùng đan hỏa, mà chính là dùng vật liệu gỗ chi hỏa. Khi tất cả dược tài luyện còn về sau, Long Trần bên người, nhiều hơn rộng rã một vò hồi khí dịch, hơi nghỉ ngơi sau khi, Long Trần hít sâu một hơi, nên chính thức bắt đầu luyện chế phong phủ đan thời điểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4, ngưng tụ phong phủ tinh. Cửu âm thảo, tinh luyện hoàn tất. Địa long căn, tinh luyện hoàn tất. Viêm vị tử, tinh luyện hoàn tất. Hơn 30 chủng thảo liệu, Long Trần dùng ròng rã mấy canh giờ, mới từng cái tinh luyện hoàn tất, mệt đầu đầy mồ hôi. Luyện đan cùng nấu thuốc không giống nhau, cần đem mỗi một cây thảo dược tinh hoa đề luyện ra, đi trừ tạp chất, luyện thành bột phấn. Thế nhưng là Long Trần trong tay lửa, quá mức đồ bỏ đi, để luyện ra bột phấn tạp chất quá nhiều, nhưng cái này chuyện không có cách nào khác. Đệ nhất, Long Trần tu vi không đủ, không có kéo dài năng lượng kích phát đan hỏa. Cho nên hỏa diễm chi lực không cường. Thứ hai, Long Trần hiện tại không có cơ hội, cũng không có năng lực đi thuần phục còn lại hỏa diễm, chỉ có thể như thế tạm lấy tới. Phong phủ đan là nhất giai đan dược, bình thường chỉ có đan độ cấp đan tu mới có thể luyện chế ra nhất giai đan dược. Bất quá muốn tu tập luyện đan chi thuật, ngoại trừ cần có cường đại đan hỏa, còn cần hợp với hùng hồn linh khí, trọng yếu nhất chính là cần cực kỳ cường đại hồn lực. Còn lại khác biệt cũng còn không khó, đan hỏa chỉ cần có điều kiện, có thể bắt hỏa hệ ma thú, thuần thành sủng vật, mượn nhờ ma thú chi hỏa. Bồi dưỡng mình hỏa chủng, một dạng phi thường cường đại. 99% trở lên luyện đan sư, dùng đều là thú hỏa, chỉ có một ít truyền thừa cực kỳ cổ lão. Có hùng hậu thực lực luyện đan sư mới có thể chưởng khống một loại giữa thiên địa, cực kỳ thần bí như có như không linh hỏa. Linh hỏa là một loại có linh hồn hỏa diễm, Long Trần trong trí nhớ, giống như đã từng nắm giữ qua một loại cực kỳ ngưu bức thiên địa linh hỏa. Đáng tiếc ngưu bức nữa, hiện tại cũng phải dùng khổ ép đồ bỏ đi lửa, tiếp tục luyện đan, trong trí nhớ đồ vật, lại cầm không ra. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Long Trần hít sâu một hơi. Hô, nơi lòng bàn tay một đạo dài nửa xích sáp ngọn lửa màu vàng nhảy ra, một cổ nhiệt khí vọt tới. Vẫn còn, đi qua vừa mới tinh luyện, hỏa diễm chi lực, hơi dài một tia, được rồi, có chút ít còn hơn không đi, liên tục đem 7 loại dược vật tinh hoa, đầu nhập trong lò, Linh hồn chi lực triển khai, long trận trong tay hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, so trước đó cường đại mấy lần. Dùng linh hồn chi lực thôi động hỏa diễm, nếu như bị khác luyện đan sư nhìn đến, có thể hay không hù chết. Long trận một trận cười khổ. Luyện đan sư quý giá nhất cũng là linh hồn chi lực. Linh hồn của con người chi lực, trên cơ bản đều là trời sinh, theo tu vi tăng lên, bị động tăng trưởng. Linh hồn chi lực là luyện đan căn bản, luyện đan thời điểm, cần đại lượng linh hồn chi lực, khống chế hỏa hầu, có chút sai lầm, liền sẽ phí công nhọc sức, luyện thành một đống đan bụi, muốn là dược lực cường đại đan dược, sẽ còn nổ lô. Bình thường luyện đan sư là sẽ không ở một lúc mới bắt đầu, thì đầu nhập linh hồn chi lực, cơ bản đều là ở chính giữa hậu kỳ, đan dược sắp hình thành lúc, dùng linh hồn chi lực cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa lực phát ra. Dù sau khi đó, mới là thành đan quan trọng, hỏa diễm nhiệt độ cần không ngừng biến hóa, lúc cao lúc thấp, lúc mạnh mẽ lúc chậm, đối với linh hồn chi lực tiêu hao phi thường lớn. Nếu như khi đó hồn lực khô kiệt, như vậy một lò đan, trên cơ bản liền xem như báo hỏng, mà Long Trần thế mà ngay từ đầu thì dùng linh hồn chi lực. Mà lại vô cùng trân quý linh hồn chi lực, chỉ là vì tăng lớn hỏa lực, làm bó củi đốt, bất kỳ một cái nào luyện đan sư, tuyệt đối là muốn tức miệng mắng to, liền xem như phá của, cũng không có phá của như vậy. Thế nhưng là Long Trần không sợ, dựa theo trí nhớ của hắn, hắn bây giờ linh hồn chi lực đã không kém tại bình thường luyện đan sư. Đan tu đẳng cấp, theo thứ tự là đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế. Ở Long Trần trong trí nhớ, thế nhưng là có một cái đan đế đại năng trí nhớ, cho nên đối với tự thân năng lượng, hết sức rõ ràng. Lần này Long Trần tỉnh lại, linh hồn của hắn chi lực phát sinh biến dị, cường đại dị thường, cho nên Long Trần có tư cách làm như vậy. Ông Long Trần phía trước đan lô, có chút trung bỗng nhúc nhích, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắc hắc, đổ dầu vào lửa, tốc độ nhanh không ít, vội vàng lại đầu tam vị dược tài tiến vào trong lò. Bất quá lúc này Long Trần trên trán đã gặp mồ hôi. Vội vàng lấy ra một cái dài hơn hai thước cọng cỏ, một đầu để vào trong dược đàn, chỗ đó để đó tràn đầy một vò hồi khí dịch, một đầu khác để vào trong miệng, hung hăng hít một hơi. Hồi khí dịch vào bụng về sau, toàn thân lỗ chân lông cấp tốc đánh bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, nguyên bản sắp khô kiệt linh lực, chính cấp tốc khôi phục. Đây là Long Trần đã sớm chuẩn bị xong, cũng là luyện chế phong phủ đang chuẩn bị công tác, nếu không lấy hắn hiện tại điểm này linh lực, muốn luyện đan, chỉ có thể là một chuyện cười. Trong miệng ngậm cọng cỏ, thỉnh thoảng lại hút vào một ngụm hồi khí dịch, cung ứng cái này thể nội linh khí phát ra. So sánh Long Trần linh khí, hắn hồn lực quá mức hùng hậu, thẳng đến hai ngày sau, Long Trần mới cảm giác được một tia mỏi mệt, đó là linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn biểu hiện. Bất quá lúc này, trong lò đan toàn bộ dược tài đã đầu nhập hoàn tất, chỉ còn lại phần kết công tác, mùi thuốc đã bắt đầu bốn phía tràn ngập. Tuy nhiên ở Long Trần trong ấn tượng, dạng này nhất giai đan dược, có thể nhắm mắt lại luyện, nhưng là hiện tại không giống nhau, đây chính là cải biến mệnh vận hắn đồ vật. Nói không khẩn trương cái kia chính là giả. Ông bỗng nhiên trong lò đan một trận nhảy lên, phát ra một trận ông vang, trong lò đan khí tức, bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo. Long Trần không có vẻ kinh hoảng, ngược lại khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười, đây là thành đan điềm báo, cũng là luyện đan thời khắc quan trọng nhất. Linh hồn chi lực toàn bộ vận chuyển, không có một tia giữ lại, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, một cổ lực lượng vô hình, chăm chú khóa lại toàn bộ đan lô. Cái này thủ pháp tên là Phong Thiên Khóa Địa, chính là Long Trần trong trí nhớ, tự sáng tạo một cái chiêu số. Chính là vì phòng ngừa bạo đan, nổ lô dùng. Mà lại chiêu số này, vô cùng thực dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem trong lò tất cả dược lực khóa lại, không đến mức xói mòn quá nhiều. Bình thường luyện đan sư, đều sẽ dùng ở một bước cuối cùng trên, bởi vì đan dược cuồng bạo, lấy ôn hòa thủ đoạn, khiến cho ổn định lại. Tuy nhiên làm như thế, tính nguy hiểm nhỏ rất nhiều, nhưng là dược vật tinh hoa xói mòn lớn vô cùng, cho nên hiệu quả của đan dược, vô cùng. Phanh theo Long Trần linh hồn chi lực toàn lực áp chế, toàn bộ đan lô phát ra một tiếng vang trầm, lập tức âm thanh hoàn toàn không có. Long Trần nhìn trước mắt đã bình tĩnh đan lô, không khỏi điên cuồng thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Qua một hồi lâu, Long Trần mới thoáng khôi phục một số, mang tâm tình kích động, mở nắp lò, thì liền tay đều có chút run rẩy. Năm viên tròn vo chật hẹp nhỏ bé, thu vào lông trần trong mắt, mùi thuốc nồng nặc, tràn đầy cả phòng. Hai khỏa hạ phẩm, ba khỏa phế đan, ai, nói ra, muốn mắc cỡ chết người, lông trần trên mặt kích động không thôi, nhưng là trong miệng lại thở dài một tiếng. Lông trần sững sờ, không khỏi cười ha ha một tiếng, chính mình dung hợp đệ nhất đan đế trí nhớ. Xem ra vị kia đan đế, quá mức cao ngạo. Hắn mới mặc kệ mất mặt gì không mất mặt đâu, vội vàng đem năm viên đan dược để vào trong tay xem xét tỉ mỉ. Hai khỏa hạ phẩm đan dược, quanh thân mượt mà, đang mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, nghe thì làm cho tâm thần người phấn chấn. Lông trần trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ, một khỏa thành phẩm đan dược, ở đế đô tối thiểu có thể bán hơn mấy trăm ngàn kim tệ. Mà trong tay ba khỏa phế đan, cũng sau mẫu thân cầu tới viên đan dược mạnh hơn không ít, tối thiểu dược hiệu tinh hoa, có ba phần dược lực, đều bị khóa ở trong nội đan. Dược hiệu tinh hoa chiếm cứ đan dược ngũ thành. Liền được xưng là hạ phẩm đan dược. Mà hạ phẩm đan dược, chiếm cứ toàn bộ đan dược giới 80% trở lên. Dược hiệu tinh hoa chiếm cứ 6 thành, được xưng là trung phẩm đan dược, 7 thành được xưng là thượng phẩm, 8 thành được xưng là cực phẩm, 9 thành được xưng là tuyệt phẩm, đến mức 100%. Hắc hắc. Long Trần hiện tại thì không nghĩ, quá mức xa xôi, có lẽ có người sẽ cảm thấy, ngũ thành cùng 6 thành dược hiệu, khác nhau ở chỗ nào. Ăn hai cái hạ phẩm đan dược, không phải sau một cái trung phẩm đan dược tốt hơn nhiều sao? Nếu có người hỏi như vậy đi ra, nhất định sẽ bị ngụm nước phun chết. Đan dược bên trong ngoại trừ tinh hoa, cũng là tạp chất, cái gọi là tạp chất, cũng không cách nào bị thân thể hấp thu đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia tạp chất, sẽ triệt tiêu một bộ phận tinh hoa hấp thu. Mà cái gọi là dược ba phần độc, cũng không phải là một câu tục ngữ, mà chính là một câu chân lý, đan dược đang ngưng tụ thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra đan độc, loại độc này, nếu như cũng không phải là dùng lâu dài, cũng sẽ không có quá cảm thấy cảm giác. Nhưng là thân là người tu hành, đan dược thường thường cũng là cứu mạng đồ vật. Trong cả đời không biết muốn ăn bao nhiêu, làm thể nội đan độc ngưng tụ tới trình độ nhất định, liền thành độc dược đòi mạng. Đan độc là khó khăn nhất thanh trừ một loại độc, xâm nhập huyết nhục, cốt tủy thậm chí là linh hồn, mà càng cao cấp đan dược, tác dụng phụ lại càng nhỏ. Cho nên hạ phẩm đan dược và trung phẩm đan dược, giữa hai bên hiệu quả chênh lệch, sẽ ở hơn gấp 10 lần, mà giá cả nhưng khác biệt gấp trăm lần trở lên. Long Trần đem 5 viên đan dược thu hồi, đem đan lô chờ hết thảy đồ vật thu thập xong, rốt cuộc không chịu nổi, ngã đầu liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Long Trần cảm thấy một đôi tay ấm áp, vuốt ve gương mặt của hắn, cũng trong mơ hồ nghe được một số nỉ non âm thanh, có điều hắn thực sự quá mệt mỏi, không cách nào tỉnh dậy. Làm Long Trần tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 3 ngày sau, bụng đói kêu vang hắn, ăn như hổ đói ăn một bữa sau lại bắt đầu bế quan. Nuốt chửng một cái phế đan, dùng linh hồn chi lực, dẫn động đan dược chi lực, tiến vào dưới chân Dũng Tuyền huyệt, chỗ đó chính là cửu tinh bá thể quyết đệ nhất tinh, phong phủ tinh, ngưng tụ vị trí. Phanh, Long Trần chân phải chấn động, dưới chân mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mặt đất sinh ra rạn nứt, hiện đầy cả phong. Rất tốt, đã tìm được kinh mạch lộ tuyến cùng chính xác vị trí, tiếp đó, liền có thể chân chính đánh sâu vào. Long Trần mỉm cười, trong tay nhiều hơn một cái hạ phẩm phong phủ đan, trực tiếp ném vào trong miệng, một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần bạo phát, ở Long Trần dẫn dắt dưới, thẳng đến Long Trần dưới chân Dũng Tuyền huyệt. Bàn chân Dũng Tuyền huyệt khẽ động, giống như khô cạn lòng sông đạt được tư nhuận, theo dược lực tràn vào, tựa như một đầu giao long, ở nơi đó điên cuồng tàn phá bừa bãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Năng lượng kinh khủng bốn phía, Long Trần trên thân không gió mà bay, một cổ khí tức kinh khủng nổ tung, cả phòng bị chấn nát, bụi mù bốn phía, khí lãng cuồn cuộn. Bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra Long Trần tuấn giật khuôn mặt, mắt tinh bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn, cảm thụ được bàn chân chỗ, một cái nho nhỏ đậu hình dáng thể, vô tận năng lượng dọc theo dưới chân tràn vào toàn thân, Long Trần hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Long Trần động tĩnh bên này, lập tức gây nên toàn bộ hầu phủ chú ý, mọi người ào ào chạy đến. Gặp mẫu thân cũng đến đây, Long Trần chặn lại nói, nương. Hôm nay là thế tử tiến thái học cung học tập thời gian, ta đuổi sắp tới rồi, nói xong lưu lại một bầy trận mắt hốc mồm mọi người và một đống rách rưới phế tích, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thẳng đến thái học cung mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 5, Thái Học Cung. Thái Học Cung, mỗi tháng vì đế đô tất cả thế tử mở ra một lần, mở ra thời gian là một ngày, buổi sáng tu tập thi từ lễ nghi, buổi chiều trong cung võ đạo điển tàng, miễn phí đối mọi người mở ra. Trước kia mỗi lần Thái Học Cung mở ra, trên cơ bản đều cùng Long Trần không có một cái nào đồng tệ quan hệ, bởi vì hắn đi, sẽ chỉ trở thành mọi người trào phúng đối tượng. Nhưng là bây giờ thì khác, Long Trần thông qua phục dụng viên kia phong phủ đan về sau, đã ngưng tụ ra phong phủ tinh hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn tồn trữ không có bao nhiêu linh khí. Nhưng là dù sao cũng so thân thể kinh mạch tồn trữ số lượng nhiều nhiều, kinh mạch thật giống như dòng sông, mà đan điền cũng là dung nạp bách xuyên biến cả, bình thường cũng được xưng là khí hải. Dòng sông tuy nhiên xem ra nhiều, nhưng là dung lượng có hạn, không có đan điền chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, nhưng là đây hết thảy vấn đề, đều theo gió phủ tinh ngưng tụ, toàn bộ giải quyết. Trọng yếu nhất chính là, phong phủ tinh ngưng tụ hình thức ban đầu, chỉ cần về sau có thể số lượng lớn với, cuối cùng sẽ hình thành một khỏa hoàn chỉnh phong phủ tinh. Khi đó, Long Trần đem về nắm giữ một khỏa thuộc về mình cái thứ nhất, đan điền. Cửu tinh bá thể quyết, biến thái nhất cũng là điểm này. Làm cửu tinh toàn bộ khai hỏa, thì tương đương với có 9 cái đan điền vận hành, dùng chân gót nghĩ, cũng biết dạng này hùng hồn ngọn nguồn linh lực, được nhiều sao cường hãn. Mà lại Long Trần mặc dù có cửu tinh bá thể quyết toàn bộ vận hành pháp môn, nhưng là đối với cái này cửa nghịch thiên công pháp, hiểu rõ vẫn là vô cùng thiếu, còn cần không ngừng tìm tòi. Đợi đến hắn hoàn toàn ngưng tụ ra phong phủ tinh về sau, liền có thể tồn trữ đại lượng linh khí, hắn liền có thể nếm thử ngưng luyện huyết mạch tiến vào ngưng huyết cảnh. Một lần hành động trở thành một tên chân chính võ giả. Tụ khí cảnh chẳng qua là tu võ nhập môn bước đầu tiên, chỉ có bước vào ngưng huyết cảnh, quanh thân khí huyết bành trướng, chiến lực bảo tác, đây mới thực sự là võ giả. Long Trần hiện tại không biết mình bây giờ trạng thái xem như tụ khí cảnh mấy tầng trời, nhưng là theo gió phủ tinh hình thức ban đầu hình thành, thân thể của hắn được cường hóa rất nhiều, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Bây giờ hắn vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, tiếng gió gào thét, có thể chấn vỡ năm thước bên ngoài bình hoa, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lần này tới Thái Học Cung, hắn cũng là chạy võ đạo điển tàng tới, phong phủ tinh ngưng tụ sắp đến, thể nội linh khí, cũng dần dần dư giả, hắn đã có thể tu hành võ đạo chiến kỹ. Cái gọi là võ đạo chiến kỹ, đều là một số tiền bối đại năng, căn cứ tự thân linh khí, thông qua mạch lạc đi hướng, tổng kết ra chiến đấu kỹ xảo. Chiến kỹ là phi thường đáng sợ, nó có thể cho võ giả kích phát ra lực lượng cường đại, là bình thường chiến đấu lực mấy lần, dũng không thể cản. Cho nên chiến kỹ đối mỗi một võ giả tới nói, đều là vô cùng trọng yếu, bây giờ Long Trần có tu tập chiến kỹ linh khí. Cho nên cũng liền không thể chờ đợi. Thái Học Cung, ở vào đế đô cánh Bắc, chiếm diện tích hơn 10 dặm, là trừ hoàng cung bên ngoài, thứ nhất kiến trúc hùng vĩ. Long Trần niệm chứng lệnh bài về sau, tiến vào Thái Học Cung bên trong, thẳng đến Văn Học Điện, nơi này là buổi sáng, tu hành, địa phương, nghe đạo học tiên sinh chuyện trò, thi từ lễ nghi, Văn Học Điển tịch này một ít cũ trích lý luận. Mới vừa tiến vào Văn Học Điện, bởi vì tới sớm, lớn như vậy một cái Văn Học Điện, chỉ có mười mấy cái thế tử ở chỗ này. Ha ha, Long Huynh, ngươi đã đến, Long Trần vừa tới, lập tức có mấy cái thiếu niên. Nhiệt tình hướng Long Trần chào hỏi. Những thiếu niên này cùng Long Trần một dạng, bọn họ ở vào các loại nguyên nhân, cũng vô pháp tu hành, tuy nhiên không tính là hảo hữu chí giao, nhưng là cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Ở võ phong cường thịnh Phượng Minh Đế Quốc, bọn họ mặc dù không có giống Long Trần như thế bị khi phụ thảm như vậy, nhưng là cũng thường xuyên bị trào phúng xem thường, nhận hết đối xử lạnh nhạt. Cho nên mấy người kia cùng Long Trần vẫn là rất nói chuyện hợp nhau, nhất là thật lâu không thấy Long Trần đi tới nơi này, hôm nay thấy một lần hết sức cao hứng. Ha ha, mấy vị ngược lại là tới đủ sớm đó a, Long Trần cũng cười chào hỏi. Bây giờ phong phủ tinh ngưng tụ thành công, tâm tình thật tốt, thay đổi trước kia suy sụp tinh thần. Nghe nói mấy ngày trước, Long Huynh đại triển thần uy, đánh bại Lý Hạo, thật là làm cho chúng ta ngưỡng mộ a, chẳng lẽ Long Huynh đã có thể tu hành? Một cái nam tử gầy gò vô cùng hâm mộ nói, bọn họ nguyên bản cùng Long Trần đều là một cấp bậc, bây giờ nghe được Long Trần thế mà đánh bại tụ khí tam trọng Thiên Lý Hạo, khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo một tia hâm mộ. Hắc hắc, vận khí mà thôi, bất quá tiểu đệ gần nhất, mới học một dạng thần kỹ, Long Trần không muốn thì cái đề tài này tiếp tục nữa. Có chút thần bí nói, thần kỹ. Đó là cái gì? Quả nhiên mọi người lập tức bị hấp dẫn, trong nháy mắt xóa khai đề tài. Hắc hắc, tiểu đệ gần nhất đạt được một bản tướng pháp bí tịch, khổ học tướng thuật, mà lại rất có tâm đắc, Long Trần thoáng có chút đắc ý nói. Tướng pháp? Đây không phải là đầu đường đoán mệnh gạt người sao? Lời ấy sai rồi, tiểu đệ gần nhất nghiên cứu tướng thuật, hơi có tâm đắc, hôm đó ta gặp Lý Hạo ấn đường biến thành màu đen, Thái Dương ngậm nắm mốc, rõ ràng là một bộ vận rủi phủ đầu hiện ra, sau đó ta liền đáp ứng cùng hắn quyết đấu. Kết quả đây, hắc hắc, Long Trần cười không nói. Mọi người trong lúc nhất thời bán tính bán nghi, bỗng nhiên có một người một mặt minh ngộ mà nói, tự như là thật a, nghe nói ngày đó Lý Hạo giống như là trúng tà một dạng, toàn thân chiến lực một chút cũng không có phát huy ra, liền bị Long Huynh đánh bại, mọi người đều nghe nói Long Trần cùng Lý Hạo quyết đấu sự tình, bất quá đại đa số người, đều đối Lý Hạo thất bại, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bây giờ đi qua Long Trần nhấc lên, mọi người lập tức thì tìm đúng chỗ. Đối với Long Trần, không khỏi tin mấy phần. Hắc hắc, Long Huynh, đã ngươi tin thông bộ dạng, có thể hay không giúp ta nhìn xem, vì cái gì ta vị hôn thê luôn trốn tránh ta, không chịu gặp nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người có chút khổ não nói. Không có vấn đề, đến, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi đấy, đứng ở chỗ này có chút không thích hợp, mọi người trong góc, tìm bàn lớn ngồi xuống, trên mặt bàn còn có chút điểm tâm. Cung cấp thế tử nhóm hưởng dụng. Long Trần chỉ trên bàn bánh ngọt, đối với người kia cười nói, đến một khối đi, tốt, người kia cũng không khách khí, cầm lấy một khối bánh ngọt thì ăn, mọi người có chút không hiểu nhìn lấy Long Trần. Vị đạo thật a dạng. Rất tốt a, lại muốn đến cùng một chỗ sao? Tốt, người kia lại cầm lấy một khối bánh ngọt. Há miệng thì ăn, bất quá chỉ ăn một miếng, bỗng nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, đối với Long Trần rất cung kính nói. Đa tạ Long Huynh chỉ điểm, tiểu đệ hiểu rõ, nhưng thật ra là tiểu đệ quá tham lam, Long Huynh là nhắc nhở tiểu đệ, người cần thỏa mãn thật sao? Mọi người một mặt kính nể nhìn lấy Long Trần, nghĩ không ra Long Trần đạo hạnh cao thâm như vậy, thế mà một khối nho nhỏ bánh ngọt, đều có thể khiến người tỉnh ngộ. Thế mà Long Trần lại lắc đầu thở dài nói, ngươi sai, ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi nhà đều béo thành cái kia bức dạng, còn liều mạng như vậy ăn, đại môn đều nhanh không đi vào. Ngươi vị hôn thê chỉ là trốn tránh ngươi, không có theo ngươi từ hôn, đã là vô cùng lớn nhường nhịn. Ngươi thỏa mãn đi thôi. Thì ngươi cái kia dáng người, bất kỳ một cái nào nữ tử ngủ ở bên cạnh ngươi, đều dọa đến không dám ngủ, sợ ngươi một cái xoay người, đem người ta ép thành đồ họa. Người kia sắc mặt đỏ lên, đi qua Long Trần nhắc nhở, nhìn một chút chính mình cao hơn 5 thước, 4 thước rưỡi rộng bao nhiêu dáng người. Cảm giác giống như chính mình tự hồ là mập một chút như vậy. Vu Bàn Tử, ngươi cũng không cần lãng phí Long Huynh thời giờ quý báu, nhanh đi về giảm béo đi thôi, Long Huynh, hắc hắc, ngài nhìn xem gương mặt ta như thế nào. Một cái khác nam tử cơ bắp, một mặt cung kính cười nói. Ngươi nha, Long Trần làm như có thật nhìn một chút hắn, sau một lúc lâu nói, gương mặt ngươi đã định trước ngươi 30 tuổi trước đó, nghèo rất mùng tơi, bất quá may ra, 30 tuổi sau. Người kia đại hỉ, chẳng lẽ 30 tuổi về sau, ta liền có thể thăng chức rất nhanh sao? Không, 30 tuổi về sau, ngươi chậm rãi thành thói quen, Long Trần nói, người kia. Mọi người không khỏi cười ha ha, mọi người chính cười ở giữa, bỗng nhiên một đôi oán độc ánh mắt, nhìn về phía này, để mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Long Trần đã sớm cảm ứng được, nhìn lại, chỉ thấy Lý Hạo hai mắt như là hai thanh lợi nhận đồng dạng. Hung hăng nhìn chằm chằm Long Trần. Lý Đại Thế Tử, thương thế của ngươi tốt. Thật sự là thật đáng mừng a, chỉ bất quá phía trên này thương lành, phía dưới thương tổn như thế nào? Long Trần ân cần nói, Lý Hạo sắc mặt co quắp một trận, hắn bị nhất hồi phủ bên trong, toàn bộ mặt cơ hồ bị Long Trần dùng đầu gối đỉnh thành màn hình. Lý Gia vội vàng cầu luyện dược sư công hội dược sư, hao tốn đại lượng kim tệ, mới khiến cho Lý Hạo phục hồi như cũ. Không thể không nói, có tiền cũng là tốt, trong thời gian ngắn như vậy, Lý Hạo thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là hôm nay đi qua Long Trần nhấc lên. Lý Hạo lập tức như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, phía dưới của quý chỗ đau đớn một hồi, dường như lại nhớ lại lúc trước Long Trần một cước kia. Long Trần lúc trước một cước kia quá độc ác, kém chút đem hắn đá phế đi, nhất làm cho hắn hận đến hàm răng ngứa một chút là, hắn bị nhất hồi phủ bên trong liệu thương lúc, mới bị phát hiện, hắn tròn thiếu một khỏa. Đợi đến trong phủ người vội vội vàng vàng đuổi tới lôi đài thời điểm, phát hiện lôi đài cũng sớm đã bị dọn dẹp, nghe nói cái viên kia tròn, bị chó hoang ngậm đi. Làm Lý Hạo tỉnh lại lúc, nghe được tin tức này. Kém chút không có bị khí ngất đi, nhưng là đã không cách nào vãn hồi, luyện dược sư Ngưu Bức nữa, cũng vô pháp cho hắn một lần nữa miêu tả một cái tròn đi ra. Tuy nhiên đi bộ không đến mức đi chệch, nhưng là nguyên lai đối xứng đồ vật, bỗng nhiên thiếu một cái, để hắn cực kỳ không thích ứng. Bây giờ bị Long Trần vừa nhắc tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ta muốn theo ngươi quyết chiến sinh tử, ngươi dám tiếp nhận sao? Long Trần nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt, bỗng nhiên một trận căng cứng, xưng hô thế này rất có làm nhục. Nhất là làm nhục đến mẹ của hắn. Thật là không làm sẽ không phải chết, đã ngươi muốn thoát ly trần thế phiền não, lão tử liền thành toàn ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta phải thêm tặng thưởng, Long Trần nhìn lấy Lý Hạo, đã ngươi muốn chết, cũng muốn chết có giá trị mới được, dù sao đều là một quốc gia, hắn không đành lòng nhìn lấy Lý Hạo, chết nhẹ tựa Long Hồng. Tốt, mặc kệ ngươi đánh bạc bao nhiêu tặng thưởng, ta Lý Hạo tiếp theo chính là, nhưng trong lòng hiện lên một vệt cười lạnh, lại nhiều tặng thưởng, ngươi cũng mất mạng đi hoa. Lý Hạo lần trước dưới sự khinh thường, bị Long Trần bắt trống rỗng. Mới về thảm như vậy bại, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình phạm đồng dạng sai lầm. Lần này cùng lần trước không giống nhau, hắn nói là quyết chiến sinh tử, mà lên lần quyết đấu, tuy nhiên đánh giết đối phương cũng không gánh trách nhiệm, nhưng là chỉ cần đối phương nhận thua, liền không thể đi đánh giết đối phương. Thế nhưng là quyết chiến sinh tử không giống nhau, hai người lên sân khấu, chẳng khác nào đem mệnh giao ra, coi như nhận thua cũng vô dụng, phe thắng lợi, có thể tùy ý chúa tể đối phương sinh tử. Tốt, ngày mai buổi trưa ba khắc, chúng ta sinh tử đài trên gặp, Lý Hạo cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Long Trần tựa như nhìn một người chết đồng dạng. Long Trần trong lòng cười lạnh, bây giờ là thời điểm giết gà dọa khỉ, gặp Lý Hạo muốn rời khỏi, Long Trần cười gằn nói, đi bộ chú ý bảo trì thăng bằng, không muốn đấu vật, nghe được Long Trần, đã quay người rời đi Lý Hạo. Đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo biến hình, hắn nghe được Long Trần lời nói bên trong ý tứ. Hít sâu một hơi, tự như không nghe thấy Long Trần mà nói đồng dạng, chậm rãi hướng văn học điện một phương hướng khác đi đến. Thế nhưng là Long Trần, chẳng khác nào thép nguội, nhói nhói lấy hắn mẫn cảm vị trí. Cảm giác vừa nhấc chân, đều sẽ gây nên khoan tim thấu xương loại trí nhớ. Hắn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Nhưng là hắn càng như vậy nghĩ, càng là đi mất tự nhiên, làm cho tất cả mọi người đều quái dị nhìn lấy hắn. Nhìn lấy giống việc đồng dạng đi xa Lý Hạo, Long Trần bên người một người, cẩn thận nhắc nhở, Long Huynh, ngươi tại sao đáp ứng hắn, đây chính là quyết chiến sinh tử, muốn xuất nhân mạng, không sao, hôm nay ta xem hắn bộ dạng lông mi âm u khắp chốn, tử khí cuốn quanh, chính là tư quỷ khóa mệnh chi tướng, hắn sống không qua đi trời. Đúng, ta có chuyện. Muốn cầu mấy vị giúp đỡ, Long Trần nói xong, đối với mấy người nhỏ giọng nói chút gì. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng cái kia được xưng là Vu Bàn Tử cắn răng nói, Long Huynh, đã ngươi mở miệng, ta toàn bộ tích xúc ngươi đều cầm lấy đi tốt, nói xong đưa cho Long Trần một trương tinh tạp, Long Trần không có nghĩ đến cái này Vu Bàn Tử cư nhiên như thế nghĩa khí, kẹt lên lại có 80.000 kim tệ nhiều. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều là vương hầu thế tử. Nhưng là cơ bản đều là xuất thân chi thứ, không được coi trọng, những thứ này kim tệ, đối với bàn tử tới nói, là một khoản tiền lớn. Mã Đức, ta chỗ này cũng có 60.000, cầm lấy đi, ta chỗ này tương đối ít, chỉ có 30.000, Long Huynh ta cứ như vậy đại năng lực, ta chỗ này. Long Trần vốn là coi là, cùng bọn hắn có thể mượn cái ngót nghét 1 vạn đã không ít, không nghĩ tới bọn họ sẽ dốc túi tương trợ. Chư vị, vạn nhất ta chết đi. Các ngươi số tiền này sẽ phải đổ xuống sông xuống biển, Long Trần nhìn lấy trong tay tinh tạp, không khỏi nhắc nhở. Long Huynh xem thường chúng ta là không? Chúng ta cũng không thể tu hành, cùng ngày bên trong không ít thụ bọn họ khí, Long Huynh ngươi dám cùng bọn họ liều chết một trận chiến. Chúng ta mặc dù không có dũng khí đó, nhưng là điểm ấy thanh thế, vẫn là muốn cường tráng. Mấy người gặp Long Trần đáp ứng Lý Hạo quyết chiến sinh tử, không khỏi khơi dậy cùng chung mối thù chi tâm, gặp Long Trần xin giúp đỡ, đầu óc nóng lên, thì cái gì đều mặc kệ. Long Trần gật gật đầu, phần nhân tình này ghi ở trong lòng, trong tay có 20 mấy vạn kim tệ, đầy đủ hắn làm chút gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, một đoàn người đi vào văn học điện, nguyên bản có chút ồn ào văn học điện, lập tức lặng ngắt như tờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 6, đòi lại lợi tức. Long Trần hướng người tới phương hướng nhìn lại, hai mắt không khỏi lạnh lẽo, một đám người như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, ông lấy một cái nam tử tiến đến. Nam tử kia mặt như ngọc, thân thể như ngọc, bộ dáng 10 phần anh tuấn, người vừa tới không phải là người khác, chính là đã từng trên lôi đài đánh nằm bẹp Long Trần, đem Long Trần kém chút đánh chết, cũng ném lôi đài mang hoang hậu thế tử Chu Diệu Dương. Chu Diệu Dương là mang hoang hậu dòng chính trưởng tử, tu vi càng là các vị thế tử bên trong, đỉnh phong tồn tại, cho nên tại thế tử chi bên trong, nhân khí rất cao. Chu Diệu Dương mới vừa vào đến, liền thấy Long Trần cả đám, mỉm cười, đi tới, nhìn lấy Long Trần nói, sự tình lần trước, vô cùng xin lỗi, thế mà đem ngươi đánh liền nương cũng không nhận ra, ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không có một tia áy náy, trong lời nói càng là tràn đầy khinh thường, tự như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống Long Trần. Không có việc gì, rất nhanh ta liền sẽ đem ngươi đánh liền bà ngoại cũng không nhận ra, Long Trần nhàn nhạt cười nói, đồng thời trong lòng thầm giận. Ngày đó chính mình khi tỉnh lại, chỉ có mẫu thân cùng người dược sư kia lão đầu tử ở. Câu nói này tất nhiên là cái kia lão bổng tử truyền đi. Chu Diệu Dương một câu, tương đương với nói cho Long Trần, lão đầu tử kia cũng là bọn hắn người, mà Long Trần tuy nhiên thương thế xem ra dọa người, nhưng là đều cũng không phải là vết thương trí mạng, thì liền cái óc thương thế, tuy nhiên huyết hồ xối kéo, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Căn bản không cần thiết dùng cao cấp như vậy đang dược đến cho chính mình trị liệu, đám người kia rõ ràng là hù dọa mẹ của mình, móc rỗng mẫu thân tất cả tích xúc. Không giết chính mình, lại muốn suy yếu nhà hắn tài lực, để cuộc sống của bọn hắn họa vô đơn chí. Cái này sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi âm mưu. Long Trần, ngươi muốn chết, ta nhìn ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Chẳng lẽ còn muốn được Diệu Dương huynh, lại đánh cái gần chết? Đúng đấy, một cái không thể tu hành phế vật, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là muốn chết, ngu ngốc, thế mà để ngu ngốc như vậy cùng chúng ta cùng là thế tử, quả thực là đối vũ nhục của chúng ta. Chu Diệu Dương vẫn không nói gì, người đứng bên cạnh hắn, cũng đã bắt đầu chỉ Long Trần lớn tiếng giận mắng, ngụm nước cuồng phúng. Long Trần, ngươi cùng ta tuy nhiên cùng là thế tử, nhưng là một cái ở trên trời. Một cái tại đất, ngươi chính là một cái nho nhỏ con kiến hôi, đối với ta chỉ có ngưỡng vọng phần. Cho nên, ta liền xem như khi dễ ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, nếu không hậu quả liền sẽ như lần trước một dạng, bị đánh thành một đầu chó chết. Chu Diệu Dương một ngón tay chỉ Long Trần cái mũi nói, ba, Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên duỗi bàn tay, ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước, chăm chú bắt lấy Chu Diệu Dương cái kia ngón tay, hơi dùng lực một chút, phát ra một tiếng vang giòn. Chu Diệu Dương một tiếng kêu thảm, một cổ cường nứt đau đớn, bao phủ toàn thân của hắn. Tay đứt ruột xót, bị Long Trần bẻ một phát, không tự chủ được thấp xuống. Tuy nhiên hắn là ngưng khí thất trọng thiên cường giả, nhưng là chỉ cần không có bước vào ngưng huyết cảnh, nhục thân cường độ, cũng chỉ là so phạm nhân lớn mạnh một chút mà thôi. Huống chi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có thời gian vận khí chống cự, một khi muốn hại bị chế, cùng phạm nhân không có gì khác biệt. Long Trần nhìn xuống đau mặt đều nhanh biến hình Chu Diệu Dương, hơi nghi hoặc một chút mà nói, cao cao tại thượng. Nhìn xuống. Ngươi là nói chính ngươi sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc này Chu Diệu Dương đã đau nói không ra lời, những người khác cái này mới phản ứng được, nhào về phía Long Trần. Hỗn đảng, mau buông ra Diệu Dương huynh, ai dám tới, ta đập chết hắn. Chu Diệu Dương người bên cạnh. Gặp hắn bị Long Trần công kích la lên liền muốn cùng nhau tiến lên, Long Trần vừa muốn hành động, bỗng nhiên Long Trần bên người nhiều một bóng người cao to, đối với đám người kia một tiếng gầm thét, dường như sấm sét, chấn mọi người màng nhĩ oanh minh rung động. Đợi thấy rõ người tới, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Thạch Phong. Nguyên bản mấy cái kia muốn xông lên thế tử, bởi vì Thạch Phong xuất hiện, lập tức dừng bước. Thạch Phong làm người cao ngạo, không thích kéo bè kết phái, nhưng là tu vi là tất cả thế tử bên trong cao nhất, tăng thêm cao lớn uy mãnh bóng người, lập tức chấn nhiếp rồi bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào yên lặng, toàn bộ văn học điện bên trong, chỉ có thể nghe được Chu Diệu Dương rên tiếng. Các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, một cái lão giả đi đến, tất cả mọi người sắc mặt rung lên, ào ào nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia chính là văn học điện giảng sư, là một cái nho sinh, nghe nói làm người thanh liêm cương chính, ăn nói có ý tứ, rất có uy nghiêm. Ở văn học điện đấu tranh nội bộ đấu, căn cứ luật pháp là muốn giam cầm một tháng, các ngươi muốn thử xem sao. Lão giả kia hừ lạnh nói. Long Trần nhãn châu xoay động, một thanh buông ra Chu Diệu Dương cái kia đã bị bóp méo biến hình ngón tay, vội vàng đối với lão giả kia cười nói, tiên sinh, ngài hiểu lầm, vừa mới chúng ta cũng không có tranh đấu, là tại làm một cái khảo nghiệm mà thôi rồi. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Lão giả hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, chúng ta ở khảo nghiệm, một ngón tay cường độ, có thể ở năm ngón tay vây công dưới, có thể gắn bao lâu? Thông qua kiểm tra này, chúng ta đạt được một cái kết luận, lực lượng đoàn kết không cách nào ngăn cản. Một ngón tay mạnh hơn, cũng là cô lập, lực có khi mà nghèo, chỉ có ở đồng bọn chống đỡ dưới, mới có thể cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch được năng lượng, càng tăng mạnh hơn mềm dai, càng gia trì hơn lâu. Ở lần khảo nghiệm này bên trong, ta cùng Chu Diệu Dương đều phải đến đối lực lượng nhận biết cùng lĩnh ngộ, đối với chúng ta ngày sau tu hành có trợ giúp thật lớn. Cái gọi là được ích lợi không nhỏ, Chu huynh, ngươi nói đúng không a? Long Trần hơi có thâm ý nhìn lấy Chu Diệu Dương. Chu Diệu Dương tức thiếu chút nữa ngất đi, nhưng là rõ ràng cái này ngậm bồ hòn, hắn chỉ có thể nuốt đến trong bụng đi, nếu không một khi phủ nhận, hắn cùng Long Trần cũng phải bị giam cầm, liền xem như thế tử, cũng không thể phá hư văn học điện quy củ. Đúng vậy, Chu Diệu Dương tận lực để thanh âm của mình bảo trì bình thản, nhưng là kịch liệt đau nhức sau đó, liền âm thanh đều khàn khàn, khiến người ta cảm thấy giống như là ở phá vững chắc. Lão giả kia nhìn một chút Long Trần. Trong đôi mắt lóe qua một tia trêu tức, gật đầu nói, đã như vậy, lão phu thì không trách tội cho các ngươi, nhớ lấy, về sau không được tại nơi này hồ nháo. Mọi người nghe xong, không khỏi thầm than Long Trần vận khí tốt. Lão giả rõ ràng nhìn ra Long Trần là ở nói nhảm chém gió, vẫn như cũ thả bọn họ một ngựa. Ngươi chờ đó cho ta, Chu Diệu Dương cắn răng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Long Trần cái kia một tay quá độc ác, không chỉ bẻ gãy ngón tay của hắn, cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, đem một ngón tay bên trong kinh mạch, cho ngưng tụ thành bánh quai chèo, nếu không Chu Diệu Dương cũng sẽ không đau chật vật như thế. Không có một tia sức phản kháng. Tùy thời hoan nghênh Chu huynh tiếp tục tìm ta khảo nghiệm, Long Trần nho nhã lễ độ cười, thằng nhãi con, hôm nay chẳng qua là đòi lại một điểm lợi tức mà thôi, trò vui còn tại phía sau đây. Hơn 200 thế tử, yên lặng ngồi xuống, lão giả kia hài lòng gật gật đầu, lại bắt đầu một bộ chi, hồ, giả, ô hô ai tai, nghe được mọi người buồn ngủ, nhưng là lại không dám ngủ. Lão đầu kia mặc dù không có nửa điểm tu vi, nhưng là toàn bộ Thái Học Cung đều là hắn định đoạt, nếu như một khi chọc giận tới hắn, bị hắn khu trục, như vậy buổi chiều võ đạo điển tàng cũng sẽ không cần suy nghĩ. Như vậy cũng tốt so là hai cái trứng gà, một cái thối trứng, một cái tốt trứng, nhưng là muốn ăn đến tốt trứng, trước hết đem thối trứng ăn. Lão giả kia giảng thuật đều là một số lịch sử điển tịch, Trị Quốc Hưng Bang, Nồng Lâm Ngư một các tri thức, thì liền Long Trần, đều kém chút ngủ gà ngủ gật. Chẳng qua ở mập mạp mấy người, ngược lại là nghe được mười phần nghiêm túc, bởi vì bọn hắn không cách nào tu hành, tương lai thì trông cậy vào bằng vào điểm học thức, mưu cái một quan viên bán chức đây. Đang thống khổ dày vào bên trong, rốt cục nấu đến trưa. Ăn xong cơm trưa về sau, tất cả mọi người một bầy ong hướng chiến kỵ các đi đến. Liền xem như Vu Bàn Tử chờ không cách nào người tu hành, cũng đều chạy theo đi qua, chiến kỵ các bên trong công pháp chiến kỵ vô số, thử thời vận cũng là tốt. Chiến kỷ các cùng chia tầng 3, bất quá chỉ có dưới cùng bên cạnh một tầng, là đúng tất cả thế tử nhóm mở ra. Tuy nhiên chỉ có một tầng, bất quá rộng rã 17 cái trên giá sách, đổ đầy các loại chiến kỹ, công pháp, nhìn qua khiến người ta hoa mắt. Diệu Dương đại ca, ta đã cùng Long Trần phát khởi sinh tử ước chiến, ta lần này nhất định phải giết chết hắn. Cho Diệu Dương đại ca ngươi nhẹ nhõm, Lý Hạo không biết cái gì thời điểm, vụng trộm chạy đến Chu Diệu Dương bên người, rất cung kính nói, lúc này Chu Diệu Dương đã vận khí đã ngừng lại ngón tay chỗ đau đớn, nhưng là khớp nối dịch ra, kinh mạch ngưng tụ thành bánh quai chèo, hắn nhất định phải tìm dược sư đến giúp hắn trị liệu mới được. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, nếu không ta lần trước thì giết chết hắn, Chu Diệu Dương lắc đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi lần trước làm sao lại bị hắn cho đánh bại? Cái này, ai? Nhưng thật ra là ta sơ suất, kết quả bị Long Trần bắt được cơ hội. Mẹ nó, thật sự là tức chết ta rồi, ta thế mà bị cái phế vật này cho đánh bại một lần, Lý Hạo oán hận không thôi đường. Lần trước bại một lần, để thanh danh của hắn đại giảm, càng có một ít người sau lưng đối với hắn tin đồn, tức giận đến hắn sắp điên rồi, hắn vẫn cho rằng, lần trước là một cái nho nhỏ sơ sẩy, cho nên lần này đối Long Trần lên sát tâm. Long Trần tuyệt đối không thể chết, chí ít hiện tại không thể chết, ngươi không muốn hỏng đại sự, Chu Diệu Dương sợ Lý Hạo nghe không hiểu hắn ý tứ, cố ý lại lặp lại một lần. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha hắn rồi. Lý Hạo có chút không cam lòng nói. Chu Diệu Dương nhìn một chút chính mình vặn vẹo biến hình ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nhiên không thể giết hắn, nhưng là lấy đi trên người hắn một hai dạng linh kiện vẫn là có thể, Lý Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói, tốt, lần này ta muốn đem hắn trứng đá bể, đúng, ta còn muốn hắn một con mắt, mẹ nó, ánh mắt của hắn để cho ta rất khó chịu. Chu Diệu Dương cùng Lý Hạo đối mặt cười một tiếng, bất quá bọn hắn không có phát giác, ngay tại giả ý dò xét giá sách Long Trần. Cũng là cười một tiếng, bất quá cái kia nụ cười, so với bọn hắn càng thêm âm lãnh, tựa như một con báo. Đang nhìn hai cái xì xào bạn tán cừu non. Long Trần ở vị trí. Hắn hồn lực vừa tốt có thể điều tra đến hai người động tĩnh, tuy nhiên nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình của bọn họ, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Gặp hai người ở như không có chuyện gì xảy ra lật xem trên giá sách điển tịch, Long Trần cũng lười lại đi phản ứng đến hắn nhóm, cũng bắt đầu chân chính tìm mục tiêu của mình. Trong ký ức của hắn, ngoại trừ cửu tinh bá thể quyết, cơ hồ toàn bộ đều là liên quan tới luyện đan tri thức, hắn hiện tại vô cùng cần nắm giữ một môn chiến kỹ. Long Trần nhìn trúng một môn chiến kỹ. Vừa muốn thân thủ đi lấy, bỗng nhiên một cái sắc mặt đen kịt nam tử, sớm một tay lấy quyển kia chiến kỹ cướp được trong tay. Không có ý tứ, bản thế tử nhìn trúng, người kia nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, nếu không có người khác liếc nhìn. Long Trần hơi khẽ cau mày, đây rõ ràng là cố ý, bất quá Long Trần không có phát tác, đổi một cái giá sách. Vừa mới nhìn đến một bản chưởng pháp chiến kỹ, vừa muốn động thủ. Cái kia mặt đen nam tử, đã sớm chờ ở một bên, lại là một thanh đoạt mất. Không có ý tứ, bản. Ba, một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào tấm kia mặt đen trên. Ngắt lời hắn, cường đại lực đạo, trực tiếp đem hắn quất bay. Chương 7, tu tập chiến kỹ. Ba, một cái vô cùng vang dội bạt tai mạnh, hung hăng quất vào tấm kia mặt đen trên, ngắt lời hắn, cường đại lực đạo. Trực tiếp đem hắn quất bay, mười mấy khỏa hàm răng dài, lăn xuống trên mặt đất. Không có ý tứ, bản thiếu gia ngứa tay, Long Trần có chút ấy nấy nhìn lấy, bị một bàn tay cho phiến phủ mặt đen nam tử, Tư Văn Hữu Lễ Đường. Một cái bàn tay chụp vô cùng vang dội, truyền khắp toàn bộ chiến kỹ các mỗi một cái góc, nguyên bản tới lúc gấp rút bận biểu lật xem chiến kỹ mọi người, đều để tay xuống bên trong chiến kỹ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên này. Người nào? Ở chiến kỹ các bên trong làm càn, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái nam tử áo đen xuất hiện tại chiến kỹ các bên trong, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cùng cái kia mặt đen nam tử. Nam tử kia vừa xuất hiện, quanh thân huyết khí bành trướng, giống như một tòa cao sơn hướng người đè xuống, khiến người ta hô hấp không thông, Long Trần không khỏi ánh mắt có chút co rụt lại. Ngưng huyết cảnh cường giả, nghĩ không ra nơi này thế mà ẩn giấu đi một vị ngưng huyết cảnh cường giả. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này là chiến kỹ các trọng địa, có một cường giả trấn giữ cũng liền bình thường trở lại. Chiến kỹ các là cấm võ khu vực, ở chỗ này động thủ, là phải bị giam lại, cái quy củ này không ai không biết. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia ngưng huyết cảnh cường giả phẫn nộ quát. Cái này ngài phải hỏi hắn, Long Trần không có chút nào e ngại, có chút buông tay, có chút vô tội nói. Cái kia mặt đen nam tử giận dữ, rõ ràng hắn chịu một bàn tay, làm sao còn hỏi ta? Đại nhân! Đại nhân, đúng lúc này, nguyên bản núp ở phía xa Chu Diệu Dương, vội vàng chạy qua đến, đối cái này ngưng huyết cảnh cường giả nói, là như vậy, Vương Mãn trên mặt hắn đột nhiên ngứa lạ không chịu nổi. Chính mình cho mình một bàn tay, cũng không phải là động võ, mời đại nhân minh xét, cái kia gọi Vương Mãn hán tử mặt đen, gương mặt kinh dị, muốn nói điều gì, nhưng là thấy đến xa xa Lý Hạo, đang liều mạng đối với hắn nháy mắt, liền đem nói nuốt trở vào. Ngươi là Mang Hoang Hầu nhi tử a? Người kia nhìn Chu Diệu Dương một cái nói. Chính là Chu Diệu Dương chặn lại nói. Người kia nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên đất Vương Mãn nói, trên mặt ngứa, gãi gãi liền tốt, ngươi dạng này khiến người ta coi là, ngươi nghiến răng đâu, chuyện như vậy, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, giữ ngươi lại đồ bỏ đi. Dọn dẹp sạch sẽ, người kia nói hết nói quay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người, bọn họ nghĩ không ra Chu Diệu Dương thế mà lại giúp Long Trần. Hắc hắc, nghe không, người lớn như vậy, làm sao tùy chỗ đại tiểu tiện, giữ ngươi lại tiện tiện dọn dẹp, Long Trần cười hắc hắc, dường như đã sớm dự liệu được tình cảnh này, quay người hướng nơi xa đi đến, tiếp tục thoải mái chọn lựa chiến kỹ đi. Đáng giận, nhìn lấy Long Trần phách lối bóng người, Vương Mãn khí hai mắt như là muốn phun ra lửa đồng dạng, một cái bàn tay chịu quá uất ức. Vương Mãn, kiên nhẫn một chút. Nếu như ngươi lên án Long Trần đánh ngươi, Long Trần liền sẽ bị giam trên một tháng sau hắn sẽ bình yên vô sự đi ra. Nhưng là ngươi đem cái này giọng điệu nuốt xuống, ngày mai Lý Hạo sẽ giúp ngươi hung hăng đem tràng tử tìm trở về, cho nên nói, ngươi nhất định phải nhẫn, Chu Diệu Dương nói, Vương Mãn nhẹ gật đầu, hắn biết Lý Hạo cùng Long Trần quyết chiến sự tình, bất quá bình thường khi dễ Long Trần khi dễ đã quen, không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng là đùa bỡn chơi. Kết quả hôm nay đùa nghịch lớn, bị hung hăng quạt một cái bạt tai mạnh, còn không có địa phương tố khổ, điển hình đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Mấy người vội vàng đem trên mặt đất tản mát hàm răng thu hồi, đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ, Chu Diệu Dương bỗng nhiên nói, mặt của ngươi sưng cũng không tính lợi hại, xem ra Long Trần lực lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng là vì sao lại đem ngươi nhiều như vậy răng rút ra. Những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết chỉ có lực lượng lớn đến cực hạn, mới có thể đem như vậy rắn chắc hàm răng đánh rụng. Ai biết được, thật sự là gặp quỷ, Vương Mãn cũng là gương mặt phiền muộn, hắn không biết là, Long Trần tinh thông luyện dược chi thuật, đối với cấu tạo của thân thể con người càng thêm rõ như lòng bàn tay. Vừa mới một cái tát kia, dùng chính là xảo kình, chấn nới lỏng hắn răng, để nửa bên hàm răng thoát cương vị. Long Trần chiêu này vô cùng hung ác, hàm răng là rất khó lại sinh đồ vật, không giống còn lại thương thế có thể dùng dược vật trị liệu, về sau Vương Mãn, chỉ có thể dùng một mặt hàm răng ăn cơm đi. Có Vương Mãn vết xe đổ về sau, tất cả mọi người rất là biết điều, không người nào dám lại đi trêu chọc Long Trần. Long Trần cũng là vui thanh nhàn, cẩn thận lật xem nơi này điển tịch, nơi này chiến kỹ công pháp, chỉ có thể ở nơi này đọc, không thể mang đi. Mãn Ngưu Kình, đó là một bản chiến kỹ. Trên thế giới này, tất cả chiến kỹ phân thiên, địa, nhân tam giai, mà bày để ở chỗ này tất cả công pháp, chiến kỹ, toàn bộ đều là nhân giai hạ cấp chiến kỹ, cũng chính là hạng bét nhất chiến kỹ. Bất quá mặc dù là hạng bét nhất chiến kỹ, vẫn như cũ là phi thường trân quý tồn tại, cho dù là đối mặt với thân phận cao quý thế tử, cũng cần một cái ngưng huyết cảnh cao thủ giám thị, cũng có thể thấy được, Phượng Minh đế quốc, đối với chiến kỹ là cỡ nào coi trọng. Mặc dù là hạ cấp chiến kỹ, bất quá linh lực vận hành lộ tuyến, đơn giản sáng tỏ, trực tiếp hữu hiệu, rất không tệ, Long Trần đem trong tay chiến kỹ xem hết. Nhẹ gật đầu, bản này chiến kỹ rất thích hợp hắn, nhất là đối với toàn thân kinh mạch rõ như lòng bàn tay hắn, hoàn toàn có thể học cấp tốc. Lại nhìn kỹ một lần, bây giờ linh hồn chi lực cường đại vô cùng, đối với trí nhớ có cực lớn phụ trợ, cùng đã gặp qua là không quên được không kém bao nhiêu. Đem Mãn Ngưu Kình triệt để nhớ kỹ về sau, thả lại chỗ cũ, Long Trần lại thấy được một bản phụ trợ chiến kỹ, Truy Phong Bộ. Truy Phong Bộ là một loại bộ pháp, đem linh lực dọc theo đặc thù kinh mạch, dùng sức tại dưới chân, có thể tăng lên tốc độ của mình cùng bạo phát lực. Mặc kệ là đường dài chạy vội vẫn là cự ly ngắn tránh né, đều là vô cùng hữu hiệu. Rất tốt, lại là một bản thực dụng đồ vật, Long Trần mỉm cười, vội vàng dùng tâm trí nhớ phía trên giảng tố linh lực vận hành lộ tuyến, cùng cụ thể thôi động phương pháp. Thời gian đến, tất cả thế tử, đem bí tịch trong tay để xuống, nếu có người dám một mình giấu kín, giết không tha. Lúc này ngưng huyết cảnh cường giả xuất hiện, băng lãnh thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người vội vàng để xuống bí tịch trong tay. Có ít người vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, Phượng Minh đế quốc đối với chiến kỷ quản lý cực kỳ khắc nghiệt. Bọn họ một tháng chỉ có bán ngày, tới nơi này nghiên cứu. Rất nhiều người làm tinh thông một bản chiến kỷ, cần tiêu tốn thời gian mấy tháng, bất quá tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng là không người dám phàn nàn. Long Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất quá như là để người khác biết, hắn ngắn ngủi hơn hai canh giờ thời gian, liền đem hai bản chiến kỷ nhớ kỹ, chỉ sợ muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chiến kỷ bên trong rất nhiều ghi chép, đều tối nghĩa khó hiểu, nhất là liên quan tới một số linh lực vận hành, chọc tức đi kinh mạch thuật ngữ, càng là dễ dàng đem người tha cho như lọc vào trong sương mù. Cần một bên nghiên cứu, một bên vận chuyển linh khí đi nghiệm chứng. Ra Thái Học Cung, Long Trần cùng Vu Bàn Tử bọn người lên tiếng chào, lập tức cùng Thạch Phong nói nhỏ vài câu. Thạch Phong đầu tiên là trên mặt một trận kinh ngạc, có điều rất nhanh đem tâm tình đè ép xuống, trong ánh mắt của hắn vẫn là che giấu không ở kia lau chấn kinh. Về đến trong nhà về sau, Long Trần nhìn đến lúc trước bị chấn nát phòng, đã bị dọn dẹp, bất quá lúc này đã không thể ở người, may ra trong nhà phòng rất nhiều, lại cho hắn đưa ra một cái phòng. Đi trước mẫu thân gian phòng, cho mẫu thân mời cái an, mấy ngày nay liên tục phát sinh sự tình. Để Long phu nhân đứng ngồi không yên. Từ khi Long Trần sau khi tỉnh lại, cả người giống như cũng thay đổi đồng dạng, để cho nàng đều có một tia cảm giác xa lạ. Bất quá may ra Long Trần hiện tại đã điều chỉnh tới, bồi mẫu thân nói một hồi nói, để mẫu thân an tâm không ít, bất quá đối với cùng Lý Hạo Sinh tự quyết đấu sự tình, không nói tới một chữ. Từ mẫu thân bên kia sau khi trở về, Long Trần quay ngược về phòng, đem cửa phòng khóa kỹ, trực tiếp ăn vào viên thứ hai phong phủ đan. Theo viên thứ hai phong phủ đan luyện hóa, Long Trần dưới chân viên kia phong phủ tinh, lại khỏe lớn một tia. Theo gió phủ tinh lớn mạnh, phong phủ tinh bên trong liền có thể tồn trữ nhiều linh khí hơn, giống như một cái đan điền đồng dạng. Bất quá cái này phong phủ tinh trước mắt chỉ là một cái hình thức ban đầu, muốn hoàn toàn thành hình, còn cần vô số phong phủ đan, đi lấp bổ mới được. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Long Trần biết được, cửu tinh bá thể quyết tu luyện phương thức lúc kinh hãi. Hiện tại hai khỏa giá trị mấy cái 100.000 kim tệ phong phủ đan vào trong bụng, phong phủ tinh vẫn như cũ là cái hình thức ban đầu, cách thành hình, hội tụ, hóa tinh ba cái chánh thức giai đoạn, còn không biết có bao xa đâu, còn có truyền thuyết kia bên trong hóa tinh cửu biến đến cùng là cái gì còn không biết đâu. Viên này phong phủ tinh, quả thực cũng là một cái động không đấy. Bất quá Long Trần biết, cái này cửu tinh bá thể quyết, là hắn đường ra duy nhất, nếu không chỉ có thể tầm thường cả đời, thậm chí ngay cả tầm thường cả đời đều làm không được, chỉ có thể biến thành thịt cá mặt người chém giết. Bỏ ra hai canh giờ luyện hóa phong phủ đan, phong phủ tinh hình thức ban đầu lớn một tia, chính mình có thể vận hành linh khí, cũng nhiều hơn một phần. Lúc này đã là lúc nửa đêm, Long Trần lặng lẽ đi ra cửa phòng, đi vào kho củi bên trong, hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển mãn ngưu kinh. Đối với tự thân kinh mạch rõ như lòng bàn tay Long Trần tới nói. Nhân cấp hạ phẩm chiến kỷ, có thể nói vừa học liền biết, không có chút nào áp lực. Đi đến một cái cối xay đá trước, cái này cối xay đá là bình thường nghiền ép hạt thóc thoát xác công cụ, chừng hơn 1.000 cân nặng. Hai tay ôm lấy cối xay đá, hai tay ganh đua kình. Lên, to lớn cối xay đá lên tiếng mà lên, Long Trần cẩn thận cảm ứng một chút, cảm thấy mình cần phải có chút dư lực, bây giờ lực lượng của mình cần phải ở 1.500 cân tả hữu. Phải biết hắn đang bị Chu Diệu Dương đánh bại trước đó, lực lượng của hắn chỉ có 150 cân mà thôi, bây giờ tăng vọt gấp 10 lần. Rất tốt, khỏi cần phải nói. Bằng vào lực lượng của ta bây giờ, còn kém không nhiều đã cùng tụ khí ngũ trọng thiên gia hỏa cùng so sánh, Long Trần trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, đồng thời cũng đối cửu tinh bá thể quyết, càng thêm mong đợi, chẳng qua là ngưng tụ một cái hình thức ban đầu, thì có lớn như thế tăng lên, không biết coi là thật ngưng tụ ra phong phủ tinh về sau, chính mình sẽ tiến vào một cái loại trình độ gì. Do dự nửa ngày, vẫn là không có kềm chế trong lòng ngứa, trầm eo xuống tấn, dưới chân khí tức chậm rãi phun trào, một cổ nóng rực lực lượng, đè ép kinh mạch chậm rãi chảy vào nắm đấm bên trong. Mãn ngưu quyền, phanh, Long Trần một quyền nện ở phía trước cối xay đá trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, to lớn cối xay đá, bị một quyền đánh bay, hung hăng đâm vào phía trước trên tường, toàn bộ vách tường bị tạc sập. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lực lượng thật mạnh, nguyên bản hắn chỉ là muốn thử một chút quy lực mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hướng ra phía ngoài xem xét, phát hiện trong phủ, có không ít gian phòng đem đèn đốt lên, trong nháy mắt biết mình động tác kinh động đến đại gia, vội vàng xoay người vùng trộm chuồn mất trở về gian phòng của mình. Ngã đầu thì ngủ. Bất quá trong lòng lại hưng phấn sắp hoa chân múa tay, cửu tinh bá thể quyết, ngươi đến cùng là đẳng cấp gì công pháp a? Nếu như cửu tinh tề tụ, như vậy lại là bực nào uy lực. Một đêm này, Long Trần ở vô tận trong hưng phấn, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ, làm ngày thứ hai, mặt trời đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đưa vào gian phòng thời điểm, Long Trần mới chậm rãi mở mắt. Hắc hắc, muốn trên người ta linh kiện. Cái lý tưởng này thật vĩ đại, bất quá, có vẻ như các ngươi thực hiện không được đi. Sau khi đứng dậy, rửa mặt hoàn tất, trong tai còn có thể nghe được bọn người hầu đàm luận đêm qua kho củi bên trong phát sinh quái sự, đón mới lên mặt trời, Long Trần trong lòng không khỏi hiện lên một đoạn văn, hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Chương 8, quyết chiến sinh tử. Đế đô thành bên ngoài, quyết chiến trước đài, đã tụ tập không ít người, ngoại trừ một số thường xuyên xem náo nhiệt người không phận sự bên ngoài, còn có không ít đế đô thế tử nhóm. Hôm nay là Long Trần cùng Lý Hạo sinh tử quyết chiến thời gian, tuy nhiên ngày thường ở chỗ này quyết đấu không ngừng, nhưng là quyết chiến sinh tử cũng không nhiều. Huống chi là hai cái thế tử ở giữa quyết đấu sinh tử, cứ việc hai người tu vi cũng không phải là kinh thiên động địa, nhưng là vẫn như cũ hấp dẫn vô số người đến đây quan sát. Mà ở toàn bộ đế đô nổi danh nhất Đỗ Phường, U Lam Đỗ Phường. Càng là mở ra điểm chấp, cung cấp tất cả dân cờ bạc lựa chọn, Lý Hạo thắng, một bồi hai, Long Trần thắng, một bồi mười, bởi vì quyết chiến sinh tử, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tạo khả năng giả tính, nhất là hai cái thế tử, thân phận cao quý, dùng tiền đánh bạc hai cái thế tử sinh tử, là phi thường kích thích một việc. Trong lúc nhất thời dù cho không phải dân cờ bạc người, cũng bắt đầu ào ào đặt cược, chỉ bất quá trên cơ bản đều là mua Lý Hạo thắng. Tuy nhiên lần trước Long Trần đã đánh bại Lý Hạo, nhưng là khi đó Lý Hạo hoàn toàn không có phòng bị, bị Long Trần chui chỗ trống. Kỳ tích sẽ không liên tục xuất hiện hai lần. Bất quá cũng có một phần nhỏ người, ưa thích chơi kích thích, bí quá hóa liều, muốn lấy nhỏ thắng lớn, thì mua Long Trần thắng, bất quá bộ phận này người vô cùng ít ỏi. Tập trung địa phương, ngay tại lôi đài cách đó không xa, ném Lý Hạo bên kia thắng lợi người đều muốn chật ních, nhưng là mua Long Trần thắng lợi địa phương, thật là hết sức yên tĩnh. Áp 300.000 kim tệ, mua Long Trần thắng, bỗng nhiên một cái vóc người cao lớn nam tử, xuất hiện tại cái kia phụ trách đăng ký nhân viên trước người, ném qua đến một trương tinh tạp. Cái gì? Người kia giật nảy cả mình. Nhanh hơn phân nửa buổi sáng, hắn nơi này hết thảy mới thu đến hơn 10.000 kim tệ mà thôi, kém chút cho là mình nghe lầm. Cái kia thân hình cao lớn nam tử, không phải người khác, chính là Thạch Phong, hắn thụ Long Trần nhờ vả, đem tất cả kim tệ đều đặt ở hắn trên người mình. Long Trần ngờ tới chính mình cùng Lý Hạo quyết chiến sinh tử, bởi vì thân phận quan hệ, lấy U Lam Đỗ Phường thực lực, nhất định sẽ bắt đầu phiên giao dịch. Loại này quyết chiến sinh tử, U Lam Đỗ Phường, liền xem như biết rõ thua thiệt tiền, cũng cần tới làm, nếu không sẽ xói mòn cực lớn nhân khí. Bọn họ kiếm lợi nhiều nhất địa phương là mình nội bộ đánh cược, mà loại này bên ngoài đánh cược, bọn họ cũng nhất định phải tham dự, nếu không sẽ gây nên dân cờ bạc bất mãn. Bất quá người ta U Lam Đỗ Phường tài đại khí thô, liền xem như thâm hụt tiền kiếm lời gào to, cũng có khả năng, cho nên Long Trần thì tập trung vào điểm này. Nguyên bản đánh cược, đổi thành hiện tại áp bên ngoài, một cái là một sau một cái là một, mười, Long Trần chỉ cần không ngốc, thì biết phải làm sao. Hắn hôm qua ở chỗ mập mạp đám người trợ giúp dưới, gom góp đến 20 mấy vạn kim tệ, đem kim tệ giao cho Thạch Phong về sau, Thạch Phong gặp Long Trần như thế có nắm chắc. Cũng cắn răng một cái, đem kim tệ tiến tới 300.000. Thạch Phong gia tộc cũng không sung túc, bởi vì người Thạch gia tính tình thẳng, tính khí bạo, không quen kinh doanh, kỳ thực còn không bằng Vu Bàn Tử mấy người trong nhà có tiền. Vì gom góp tiền, hắn đem vũ khí của mình, khôi giáp đều thế chấp đi ra. Tiếp cận đủ số tiền này, chính là vì cùng Long Trần điên một thanh. Thu đến người kia mở biên lai về sau, Thạch Phong trái tim không khỏi có chút bất tranh khí cuồng loạn vài cái. Huynh đệ a, Ngươi nhưng muốn trả ổn, huynh đệ gia sản, đều lấy ra. Làm sắp buổi trưa, Lý Hạo đã đi tới, chỉ thấy một điểm chỗ. Phi thân nhảy lên cao khoảng một trượng lôi đài, lập tức đưa tới một trận tiếng khen. Bất quá những âm thanh này, cũng không phải là vì dáng người của hắn phát ra tới, mà chính là bởi vì quyết chiến mở màn sắp kéo ra mà kêu, trò vui cuối cùng cũng bắt đầu. Hôm nay Lý Hạo mặc vào một thân trang phục, toàn thân trên dưới gọn gàng, vô cùng nén lòng mà nhìn, trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ngạo ý, Long Trần, ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp 10 lần còn cho ngươi. Bất quá Lý Hạo lên sân khấu về sau, đợi nửa ngày, cũng không gặp Long Trần xuất hiện, mọi người không khỏi có chút không hiểu. Sẽ không phải là không dám tới a? Mọi người đang buồn bực ở giữa, trông coi lôi đài lão giả lạnh lùng nói, các ngươi ước định quyết đấu là buổi trưa ba khắc, ngươi đến sớm nửa canh giờ, ngươi có thể lựa chọn trên đài các loại, cũng có thể xuống tới chờ. Tất cả mọi người nghe xong lập tức hư thanh một mảnh, trên lôi đài nguyên bản hăng hái Lý Hạo, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Mẹ nó, làm sao lại quên nhìn lên thần nữa nha? Không sao, ta ngay tại trên đài chờ hắn tốt, dù sao hắn là một cái sắp chết người, thời gian của hắn so ta quý giá nhiều, Lý Hạo cười nhạt một tiếng, cứ như vậy khoanh chân ngồi trên lôi đài. Rất có một bức phong phạm cao thủ, bất quá phong phạm cao thủ, duy trì trong chốc lát, thì có chút không đúng. Bởi vì là giữa trưa, mặt trời vô cùng độc ác, mà lôi đài là dùng màu đen nham thạch tắm trải thành, phía trên nóng hổi. Trên cơ bản có thể chiên trứng. Nhưng là Lý Hạo đã ngồi xuống, liền không thể lại đứng lên, vì bảo trì phong phạm cao thủ, hắn thời khắc thụ lấy giày vò. Có chút mắt sắc người, đều đã phát hiện, Lý Hạo dưới mông một bên, đã bắt đầu có chút bốc khói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ quái dị. Người này thật sự là với ngớ ngẩn, đến chết vẫn sĩ diện. Một hồi, còn chưa khai chiến đâu, cái mông đều muốn quen, một tiếng yêu kiều cười từ một nữ tử trong miệng truyền ra, ở phía xa, hai cái nữ tử che mặt, nhàn nhạt nhìn lấy lôi đài. Nói trắng ra là, cũng là dối trá, một cái khác nữ tử lắc đầu. Mộng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đều đến nơi này đã mấy ngày, ngươi chừng nào thì dự định cùng hắn từ hôn a, nữ tử kia hỏi. Cái kia được xưng là Mộng Kỳ nữ tử, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có chút khó khăn mà nói, bây giờ chỗ hắn tại trong khốn cảnh. Nếu như ta lúc này mạo muội đưa ra từ hôn, với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn, ta cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ, thế nhưng là... Sự kiện này như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp a, sư phụ thúc giục chúng ta nhiều lần, không quay lại núi, chỉ sợ chịu lấy trách phạt. Huống hồ, lấy tỷ tỷ tư chất của ngươi, tương lai có thể đặt chân tiên thiên, chạm đến thiên đạo, cùng hắn nhất định là người của hai thế giới, căn bản không có kết quả gì. Nữ tử kia thở dài nói. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy làm như vậy, rất xin lỗi hắn, ai? Vẫn là nhìn lại đi, Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc ngọc đầu, trong đôi mắt đẹp chảy qua một tia buồn rầu. Nữ tử kia gặp Mộng Kỳ vẫn như cũ có chút chần chờ không chừng, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên gặp nơi xa đám người rối loạn tưng bừng, không khỏi vội vàng hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy trong đám người một cái hắc bào nam tử, chậm rãi đi tới, kiếm mi lãng mục, thần thái phi dương. Trên thân mang theo một cổ đặc biệt ý vị, cho người ta một loại vô cùng thâm trầm cảm giác. Hắn tự như là một cái giếng, nhìn bề ngoài không có gì, nhưng là ai cũng nhìn không thấu hắn, ai cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn, dường như bản thân hắn tự như là một cái giống như mê. Cho dù là nữ tử kia cùng Mộng Kỳ, nhìn thấy Long Trần lấy hình tượng như vậy xuất hiện, cũng không nhìn được trái tim một trận chập chờn. Không thể không nói, hiện tại Long Trần, trước mặt mấy ngày nhìn đến thời điểm, có một trời một vực, hắn hiện tại tràn đầy tự tin. Gặp Long Trần đến, Lý Hạo vụt một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, cảm giác cái mông từng đợt đau nhức kịch liệt, trong tim thì một trận phẫn hận. Long Trần, tới nhận lấy cái chết, Lý Hạo gầm thét một tiếng. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hạo liếc một chút, trong đám người nhìn một cái, nhìn đến Thạch Phong cùng chính mình gật đầu một cái, không khỏi yên lòng. Không chỉ nhìn đến Thạch Phong, hắn cũng nhìn thấy Vu Bàn Tử bọn người, hiển nhiên bọn họ là tới cho mình trợ uy. Long Trần đối bọn hắn mỉm cười, quay người hướng trên lôi đài đi đến, Lý Hạo là nhảy tới, mà Long Trần là đi trên bậc thang đi. Trong lúc nhất thời những cái kia áp Long Trần thắng người, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, cảm giác mình phát ra điểm này tiền, chỉ sợ hơn phân nửa muốn có đi không trở lại. Long Trần gặp Long Trần rốt cục lên đây, Lý Hạo không khỏi cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Ngu ngốc, cái mông khét đi, Long Trần nhìn lấy Lý Hạo, không khỏi cười lạnh nói. Kỳ thực hắn đã sớm tới, chỉ bất quá một mực núp ở phía xa hóng mát, không ai chú ý tới hắn mà thôi, nhưng là hắn đem bên này hết thảy nhìn đến nhất thanh nhị sở. Buổi trưa ba khắc đã đến, song phương sinh tử khế ước trên ký tên, đúng lúc này, lão giả kia lấy ra một tấm văn thư, Long Trần mỉm cười, ở phía trên lưu lại tên của mình. Lần này cùng lần trước không giống nhau, đã không còn nhận thua cái này nói chuyện, chiến thắng một phương, có quyền lực quyết định đối phương sinh tử. Lý Hạo ký xong chữ về sau, một mặt dữ tợn nhìn lấy Long Trần, thằng con hoang, hôm nay ta sẽ đem ngươi cho ta khuất nhục, gấp trăm lần còn cho ngươi, bây giờ sinh tử khế ước đã ký tên hoàn tất, hiện tại cái này lôi đài, liền thành bọn họ quyết tử chi địa, không muốn bất luận kẻ nào làm trọng tài. Lợi nhận cắt vào cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đã thương người hận không tiêu, xem ra ngươi không hiểu, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, đây là tại bức ta a. Long Trần hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiển hiện một vệt nồng đậm sát ý, từ lần trước Chu Diệu Dương, nói hắn không phải Long Thiên khiếu loại về sau, thì có người bắt đầu dùng cái này mang theo làm nhục tính chữ đến xưng hô hắn. Đi chết đi, tạp chủng, Lý Hạo cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng toàn thân linh khí vận chuyển, mắt Trần có thể thấy một cổ linh lực ở bên cạnh hắn lưu chuyển. Người ở dưới đài đều nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Lý Hạo lần trước bị thiệt lớn, không có vận chuyển chân nguyên hộ thể, bị Long Trần một lần hành động đánh lén thành công, lần này hắn đã sớm đem phòng ngự bố trí xong. Mặc dù chỉ là tụ khí cảnh, linh lực không cách nào phóng ra ngoài, nhưng là vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, người bình thường là rất khó cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Lý Hạo bố trí xong phòng ngự, mang theo lộ ra nụ cười gằn, đối với Long Trần đánh tới. Hai tay thành trảo, chụp vào Long Trần hai vai. Song trảo trên hiện đầy linh khí, cùng móc sắt không khác, nếu như là một người bình thường bị bắt lại. Xương vai lập tức sẽ bị bẻ vụn. Tốt, Lý Hạo, đem cái này tạp chủng cho triệt để phế bỏ, dưới đài phát ra trống to một tiếng, người kia không phải người khác, chính là ở Thái Học Cung bên trong, bị Long Trần một bàn tay tát bay nửa bên hàm răng Vương Mãn. Bây giờ Vương Mãn tuổi quá trẻ, thì nửa bên hàm răng không có, bây giờ làm cho xương cốt lại sinh đan dược, lấy nhà hắn thực lực, căn bản mua không nổi, hắn hôm nay sớm đã đem Long Trần hận chết, mắt thấy Long Trần muốn bị tay cầm, không kìm hãm được lớn tiếng gọi tốt. Hắn bên này gọi tốt, Thạch Phong, Vu Bàn Tử bọn người biến sắc. Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có hiển lộ ra một tia tu vi, để trái tim của bọn họ trong nháy mắt nhất đến cổ họng. Long Trần nhìn lấy Lý Hạo đánh tới, khóe miệng hiển hiện một vệt cười lạnh, dưới chân một bước phóng ra, cả người giống như một đạo cái bóng đồng dạng, nên hướng Lý Hạo. Phanh, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 9, Luyện Dược Sư Công Hội. Phanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại Lý Hạo trước người, giống như quỷ mị, đó chính là tật phong bộ hiệu quả, tốc độ cực nhanh, nhất là khoảng cách gần bạo phát, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Lý Hạo song trảo dừng ở giữa không trung, Long Trần một chân hung hăng xách đá vào hai chân của hắn ở giữa, lực lượng cuồng bạo, đem cả người hắn đều đá lên giữa không trung. Một tiếng bạo hưởng sau đó, một cái tròn trịa đồ vật dọc theo Lý Hạo ống quần trượt xuống. Trực tiếp quăng về phía trong đám người. Vương Mãn chính tưởng tượng lấy Lý Hạo như thế nào đem Long Trần tra tấn sống không bằng chết đâu, nhưng là một màn trước mắt, lập tức để hắn trợn mắt hốc mồm lên. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, một cái như là quả nho lớn nhỏ đồ vật, thẳng đến hắn miệng há to bay tới, chờ hắn phát giác thời điểm, vật kia đã tiến vào trong miệng của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia trắng nõn nà đồ vật, dọc theo hắn cổ họng chảy vào trong bụng, mang theo một cổ quái dị xui xẻo. À, Vương Mãn cái này mới phản ứng được, vội vàng duỗi ra một ngón tay ra sức keo kiệt lấy cổ họng của mình. Nôn nửa ngày, mới nôn đi ra một cái tròn trịa đồ vật. Vương Mãn bên người Chu Diệu Dương bọn người, nhìn lấy cái kia tròn trịa đồ vật, cũng là một trận buồn nôn, vội vàng hướng bốn phía tán đi. À, ta trứng trên lôi đài. Lý Hạo gắt gao bưng bít lấy hạ bộ của mình, sắc mặt đã có giật biến hình, Nếu như không phải lúc trước thì dùng linh khí bảo hộ lấy thân thể, hắn đã sớm đau choáng. Trong lúc nhất thời toàn trường đều yên lặng như tờ, mọi người thấy trên khán đài Lý Hạo, lại nhìn xem xa xa cái kia bày ra đồ vật, toàn bộ đều là một mặt vẻ cổ quái. Cái này tốt, ngươi về sau đi bộ. Liền sẽ không lại chạy lệch rồi, Long Trần gật đầu nói. Ngươi! Lý Hạo tức giận đến khóe mắt, chính mình duy nhất một khỏa bảo bối, cũng bị bóc ra, càng là vào vương mãn trong bụng, bây giờ bị vị toan một đốt, coi như kiếm về cũng không thể dùng. Trên một khỏa bị chó hoang nằm đi, cái này một khỏa cũng phế đi, Lý Hạo nhất định muốn trở thành một cái không thể sinh sôi phế nhân. Con mẹ nó ngươi đi chết đi, Toái Thạch Quyền, Lý Hạo điên cuồng hét lớn một tiếng, cưỡng ép vận chuyển linh khí ngừng hạ thể đau đớn, một quyền đối với Long Trần vung ra, khí tức bành trướng. Tiếng gió rít gào. Thuộc về tụ khí tam trọng thiên lực lượng toàn bộ bạo phát, hắn hiện tại đã lâm vào điên cuồng, đã quên Chu Diệu Dương bàn giao, một lòng muốn giết chết Long Trần. Long Trần nhìn lấy thế như điên cuồng Lý Hạo, trong đôi mắt hiển hiện một vệt lạnh ý, hét lớn một tiếng, như điên lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, chấn động đến người chung quanh màn nhĩ oanh minh. Một cổ vô hình khí thế bao phủ mà ra, Long Trần không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng là một quyền vung ra. Mãn ngưu kình oanh, một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Lý Hạo một tiếng hét thảm. Máu tươi đầy trời, mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Lý Hạo một cánh tay bị sinh sinh đánh nát. Long Trần vẫn như cũ duy trì vừa mới xuất quyền tư thế, hai mắt băng lãnh, khuôn mặt đạm mạc, kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, khiến lòng người run rẩy. Lúc này Long Trần, tự như là một cái lãnh huyết sát thần, trên thân tràn đầy sát ý lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay tại vừa mới, Long Trần sức mạnh bùng lên, thì liền thân là tụ khí thất trọng thiên Chu Diệu Dương, đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Làm sao có thể, hắn lại có thể sử dụng chiến kỹ? Hắn không phải là không thể tu hành sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái ánh mắt kia thật đáng sợ, mọi người không khỏi trong tim kinh hãi. Trước kia những cái kia trào phúng qua Long Trần người, trong tim tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy nằm trên lôi đài Lý Hạo, cảm giác tự như thấy được chính mình đồng dạng, không khỏi giật nảy mình rùng mình một cái. Trên lôi đài Lý Hạo một cánh tay bị sinh sinh chấn vỡ, máu tươi chảy ngang, Long Trần một quyền, không chỉ làm vỡ nát cánh tay của hắn, càng đem phế phủ của hắn đều chấn thương. Thì liền Long Trần chính mình cũng có chút chấn kinh, xem ra chính mình còn là xem thường cửu tinh bá thể quyết, cho dù là người bình thường, hạ phẩm chiến kỹ, ở nó vận chuyển dưới, vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chậm rãi hướng Lý Hạo đi đến, ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên lôi đài, Long Trần bước chân rõ ràng có thể nghe, giống như một bài giết người nhạc dạo, nặng nề mà đạp ở tất cả mọi người trong tim. Đạp! Đạp! Đạp! Lý Hạo lúc này trước kia phẫn nộ đã sớm tan thành mây khói, bây giờ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy Long Trần đến, run rẩy mà nói, ngươi không muốn. Tới, Lý Hạo muốn hướng sau tránh, nhưng là hoảng sợ cùng cực hắn, phát hiện toàn thân một tia lực lượng cũng không sử dụng ra được, dần dần được tiệm cận Long Trần, tự như là hắn không thể thoát khỏi ác mộng. Không muốn. Đừng có giết ta, đều là Chu Diệu Dương sai sử ta làm, Lý Hạo lúc này mang theo tiếng khóc nức nở đường. Dưới đài Chu Diệu Dương biến sắc, không khỏi phẫn nộ quát, Lý Hạo, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta không có nói bậy, là ngươi để cho chúng ta đối phó Long Trần, nói sau đó cho chúng ta chỗ tốt, ta đây hết thảy đều là ngươi làm hại, Lý Hạo chỉ Chu Diệu Dương bệnh tâm thần nói, ở tử vong uy hiếp trước mặt, hắn đã quên đi hết thảy. Lý Hạo, ngươi muốn chết, Chu Diệu Dương sắc mặt tái xanh, hai mắt tất cả đều là sát ý, Chu Diệu Dương ngươi tên hỗn đảng, ngươi lợi dụng ta. Long Trần, ta nói cho ngươi, kỳ thực Chu Diệu Dương chẳng qua là một cái chó săn mà thôi, kỳ thực. Long Trần đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, hắn ngửi được khí tức tử vong, không cần suy nghĩ, thân hình lui nhanh. Bất quá Long Trần lui nhanh sau đó, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chờ Long Trần lại nhìn về phía Lý Hạo lúc, phát hiện Lý Hạo hai mắt đã mất đi tiêu cự, đã khí tuyệt thân vong. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hướng trong đám người nhìn qua, chỉ thấy một cái đầu mang mũ rộng vành bóng người, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi, mấy cái lên xuống, thì biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người ở đây một mảnh xôn xao, hiển nhiên thần bí nhân kia, giết Lý Hạo. Long Trần thắng, đi qua một trận ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, lôi đài người trông coi, vẫn là hô lên kết quả cuối cùng. Tuy nhiên Lý Hạo không phải Long Trần giết chết, nhưng là Long Trần đánh bại Lý Hạo, muốn giết Lý Hạo dễ như trở bàn tay, cho nên phán định Long Trần thắng, không gì đáng trách. Theo Long Trần thắng lợi, vô số người trong lòng không khỏi thở dài một cái, kết quả này, để bọn hắn mất hết vốn liếng. Mà có mấy chục người, không khỏi lớn tiếng cuồng hô, bọn họ đè ép Long Trần thắng. Mà Vu Bàn Tử bọn người, càng là như là sói tru đồng dạng kêu to. Nằm trên lôi đài Lý Hạo, không còn có người để ý tới, tự có lôi đài mới sẽ thông báo cho người nhà của hắn, đến nhận lấy thi thể. Sinh tử đài trên quyết đấu là thủ pháp luật đế quốc bảo vệ, bất kỳ người nào không phải trong âm thầm trả thù, Lý Hạo bất quá là một cái con thứ mà thôi, địa vị cũng không phải là đặc biệt cao, chết cũng liền chết rồi, sẽ không nổi lên bao lớn lãng, đây chính là Phượng Minh đế quốc bưu hãn chỗ. Long Trần xuống đài đến, nhận Vu Bàn Tử bọn người anh hùng thức hoan nghênh, Thạch Phong hung hăng cho Long Trần một cái ôm ấp. Hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì biến đến sinh mảnh như vậy, cũng không sớm một chút nói cho một tiếng, ta ở dưới đài, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, Thạch Phong có chút phàn nàn nói. Long huynh, à không, Long ca, về sau chúng ta nhưng là theo ngươi lăn lộn, ngươi muốn bảo bọc chúng ta à, Vu Bàn Tử bọn người, không khỏi hai mắt sáng lên nói, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề, đi, chúng ta lĩnh tiền đặt cược đi, mọi người không khỏi một tiếng reo hò, ở vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, Long Trần lấy trọn vẹn 300 vạn kim tệ. Làm một trương treo 300 vạn kim tệ tinh tạp, đặt ở Long Trần trong tay thời điểm. Long Trần quả thực so đánh giết Lý Hạo, càng thêm hưng phấn. Hắn biết Lý Hạo bất quá là một đầu tiểu tạp ngư, bây giờ Lý Hạo trước khi chết thổ lộ đồ vật, để hắn có càng lớn cảnh giác. Nguyên bản hắn cho là mình bị khi phụ, bất quá là bởi vì các bậc cha chú không hợp, xem ra cũng không phải là đơn giản so sánh lực, mà chính mình bất quá một con cờ mà thôi. Hắn bất quá là một cái phế vật thiếu niên, trong nhà lại một nghèo hai trắng, như thế trăm phương ngàn kế đối phó hắn, rất rõ ràng là hướng về phía phụ thân hắn tới. Xem ra rất phức tạp a, bất quá nhìn lấy trong tay 300 vạn kim tệ. Long Trần trong lòng không khỏi lại hiện ra vô cùng tự tin, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tài đại khí thô. Cùng mọi người sau khi rời đi, Long Trần tìm một cái trà lâu, đại gia trắng trợn chúc mừng một phen về sau. Long Trần đem tất cả tiền vốn đều trả lại mọi người. Bất quá thắng tiền, đều lưu lại, Long Trần cho mọi người một cái hứa hẹn, để bọn hắn hưng phấn không thôi, mọi người sau này tu hành, thì bao ở Long Trần trên thân. Vu Bàn Tử bọn người, không khỏi đại hỉ như điên, bọn họ đều là không cách nào người tu hành, nếu như người khác mà nói, bọn họ sẽ không tin. Nhưng là Long Trần nguyên bản giống như bọn hắn. Thế nhưng là người ta bây giờ, một chiêu miểu sát Lý Hạo, đó là bực nào chân thực. Nghe Long Trần nói như vậy, mọi người không khỏi đại hỉ, bất quá Long Trần để bọn hắn đều chú ý giữ bí mật, tất cả mọi người điên cuồng gật đầu. Long Trần nói trịnh trọng như vậy, mà lại quan hệ đến mọi người tương lai, thậm chí cùng tính mạng bọn họ một dạng trọng yếu, bọn họ không dám không chăm chú đối đãi. Vu Bàn Tử bọn người sau khi rời đi, Long Trần lại cùng Thạch Phong hàn huyên một chút, Thạch Phong là một thiên tài, tại nhiều thế tử bên trong, tư chất tốt nhất, đã là tụ khí bát trọng thiên. Tùy thời đều có thể bước vào cửu trọng thiên, trước 20 tuổi, tiến vào ngưng huyết, nên vấn đề không lớn. Thông qua hai lần quan sát, Thạch Phong tuyệt đối là người đáng giá tín nhiệm, hỏi rõ Thạch Phong hiện tại tu hành trạng thái về sau, Long Trần cùng Thạch Phong tách ra, thẳng đến Luyện Dược Sư Công Hội mà đi. Luyện Dược Sư Công Hội, ở vào đế đô chính phương Nam, là toàn bộ đế đô thần thánh nhất địa phương, liền xem như hoàng thất. Cũng không dám đối Luyện Dược Sư Công Hội người vô lễ. Luyện Dược Sư Công Hội, nghe nói khắp toàn thế giới, mà đế đô cái này công hội, chẳng qua là bên trong một cái. Long Trần lần này tới, hắn cần thi một cái dược sư chứng minh tư cách, dù sao có một cái chứng minh, hắn về sau vô luận là mua thuốc, vẫn là hành tẩu giang hồ, đều vô cùng tiện lợi. Mặc kệ ở nơi nào, Luyện Dược Sư đều là một cái vô cùng khan hiếm nghề nghiệp, có cái này chứng minh. Long Trần giá trị con người thì không đồng dạng, liền xem như Phượng Minh đế quốc, muốn động hắn, đều cần ước lượng một chút. Trọng yếu nhất chính là, có tư cách này chứng nhận, hắn có thể dùng cực kỳ ưu đãi giá cả, ưu tiên mua được Luyện Dược Sư Công Hội trân quý dược tài, cái này có thể tiết kiệm phía dưới cực lớn một khoản tiền. Luyện Dược Sư Công Hội, chiếm diện tích bất quá mười mấy mẫu, cao lại có hơn 10 trượng, vô cùng to lớn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiến vào đại sảnh, có hai người thị nữ tiếp đãi Long Trần, nghe tới Long Trần là đến khảo hạch dược sư tư cách thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Long Trần nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi mà thôi, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, bất quá hai người vẫn là đem Long Trần đưa vào luyện dược đại sảnh. Long Trần đến lúc, trong đại sảnh 10 cái nam tử, ngay tại thôi động đan hỏa, xem bộ dáng là ở tinh luyện dược vật. À, tại sao là ngươi? Long Trần vừa mới đến, một cái lão giả có chút kinh ngạc nhìn liếc một chút, không khỏi hỏi. Thấy một lần người kia, Long Trần tâm lý thầm giận, lão đầu kia chính là cho mình xem bệnh, rõ ràng chính mình không có việc lớn gì, cứng rắn nói mình khả năng mất trí nhớ, lừa gạt đi mẫu thân đồ trang sức hắc tâm lão đầu. Ta là tới khảo hạch dược sư, Long Trần an nại ở lửa giận trong lòng, về sau lại cùng lão đầu này tính sổ sách. Khảo hạch. Dược sư. Lão giả kia trên dưới nhìn một chút Long Trần, xem ra ngươi lần trước thương tổn, còn chưa tốt lưu loát, vẫn là trở về dưỡng thương đi thôi. Long Trần hơi khẽ cau mày nói, ta đúng là đến khảo hạch, lão giả kia sầm mặt lại, ta không có thời gian theo ngươi một cái búp bê lãng phí thời gian. Xéo đi nhanh lên, không phải vậy ta để thủ vệ đem ngươi ném ra. Long Trần không khỏi thầm giận, nhìn lấy lão giả lớn tiếng nói, nếu như ngươi lỗ tai nhét lông xanh, ta thì sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Lão tử là đến khảo hạch dược sư, nói ra về sau, Long Trần thanh âm, đã thành gào thét, truyền khắp cả cái luyện dược sư công hội. Người nào, ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, bỗng nhiên một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, sắc mặt không vui đi tới, Long Trần nhãn châu xoay động, khóe miệng hiển hiện một vệt cười xấu xa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 10, trừng trị tiểu nhân. Người tới Long Trần nhận biết, không chỉ Long Trần nhận biết, ở đế đều không biết hắn rất ít, hắn cũng là luyện dược sư công hội hội trưởng, Vân Kỳ Đại Sư. Hội trưởng đại nhân, tiểu tử này bỗng nhiên chạy tới hồ nháo, ta cái này đem hắn đuổi đi, lão giả kia nhìn thấy Vân Kỳ Đại Sư, chặn lại nói. Long Trần nhãn châu xoay động, giả bộ như một mặt cảm kích nói, ngài cũng là Vân Kỳ Đại Sư sao? Quá tốt rồi, Long Trần cảm ơn ngài đại ân cứu mạng. Nguyên bản Vân Kỳ sắc mặt không vui, bất quá nghe Long Trần kiểu nói này, không khỏi sững sờ. Không khỏi hỏi, hài tử, ngươi có phải hay không nhận lầm người, nhận lầm người? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Long Trần lắc đầu, vừa chỉ cái kia lão giả nói, mẫu thân của ta thông qua vị đại sư này, bỏ ra mấy trăm ngàn kim tệ. Mua đến ngài một cái hổ cốt đan, mới chữa cho tốt thương thế của ta, tiểu tử thật sự là vô cùng cảm kích a. Long Trần kiểu nói này, lão giả kia lập tức sắc mặt đại biến, Vân Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lấy lão giả kia nói, Quảng Thành, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Hội trưởng đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Quảng Thành vội vàng giải thích. À, ngươi làm sao không thừa nhận? Chúng ta luyện dược sư công hội người, thật sự là có đức độ. Làm việc tốt không lưu danh à, bất quá ngươi bán cho mẫu thân của ta một cái phế phẩm hổ cốt đan, thế nhưng là sự thật không thể chối cãi à, Long Trần cười lạnh nói. Tuy nhiên cái kia Quảng Thành một mực hướng hắn nháy mắt, nhưng là Long Trần coi như là không nhìn thấy, tên mỏ già, ngươi cho ta Long gia tiền cứ như vậy tốt hố sao? Quảng Thành là luyện dược sư công hội lão nhân, vốn là Vân Kỳ Đại Sư một cái dược đồng, bất quá không có cái gì luyện dược thiên phú. Nhưng là Quảng Thành ở Vân Kỳ Đại Sư bên người cẩn trọng mấy chục năm. Vân Kỳ Đại Sư thương hại hắn, cho hắn một cái luyện dược sư công hội chấp sự làm, bình thường giúp đỡ quản lý một số tạp vụ. Hắn có lúc luyện được phế đan, thì giao cho Quảng Thành đến xử lý, bình thường quá trình là, những thứ này phế đan, sẽ đem hữu dụng bộ phận đào xuống đến, đổi nhập một số trong nước thuốc, phế đan là không đối ngoại bán ra. Quan hệ này đến phẩm đức nghề nghiệp vấn đề, nếu như bị người truyền ra Vân Kỳ Đại Sư thế mà bán ra phế đan, sẽ phải bị đồng hành chê cười. Vân Kỳ Đại Sư thở dài, nhìn lấy Quảng Thành nói, ngươi cùng ta mấy chục năm. Tính tình của ta ngươi hiểu rõ, chính mình đi thôi, vĩnh viễn đừng trở về. Quảng Thành mặt già bên trên hoàn toàn trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra một tia không cam lòng, đại nhân ta. Đi thôi, Vân Kỳ dương lên tay, thản nhiên nói. Quảng Thành lập tức kém chút co quắp ngồi dưới đất, Vân Kỳ một câu, tương đương với đem hắn từ luyện dược sư công hội khai trừ. Một cái nguyên bản cao cao tại thượng chấp sự, lập tức biến đến không có gì cả, Quảng Thành dường như trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Uy, ta nói ngươi nha cũng chớ giả bộ, ngươi ở bên ngoài hãm hại lừa gạt nhiều năm như vậy. Kiếm lời hắc tâm tiền, đến chết cũng xài không hết, trang cái gì kẻ đáng thương, Long Trần khinh thường nói. Cái lão nhân này thân là luyện dược sư công hội chấp sự, cùng một số vương hầu đi rất gần, những trong năm này chỗ tốt không biết mò bao nhiêu, nhìn lấy hắn bản mặt nhọn kia, Long Trần thì một trận ác tâm. Quảng Thành sắc mặt giận dữ, trong đôi mắt lóe qua một tia oán độc, bất quá không nói gì, cúi đầu chậm rãi rời đi. Nhìn lấy Quảng Thành biến mất, Vân Kỳ đại sư lắc đầu, đối Long Trần nói, tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi, nếu không lão đầu tử còn muốn bị mơ mơ màng màng đâu. Hắc hắc. Lão đầu tử này đem chúng ta nhà lừa gạt tán gia bại sản, ta là cố ý trả thù đâu, ngài đừng khách khí với ta, Long Trần cười nói. Vân Kỳ đại sư có chút ngoài ý muốn mà nói, ha ha, tiểu tử ngược lại là dứt khoát, không giống âm hiểm xảo trá thế hệ, không tệ, ha ha, tiểu tử điểm ấy tiểu tâm tư, làm sao lại giấu giếm được tiền bối, đã không thể gạt được, còn không bằng giả bộ làm người tốt tốt, Long Trần buông buông tay cười nói. Vân Kỳ đại sư không khỏi vui mừng, bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, còn là lần đầu tiên có người cùng hắn nói như vậy. Cảm giác rất có ý tứ. Tiểu tử, ngươi đến ta luyện dược sư công hội, sẽ không chỉ là đến cáo trạng a, dĩ nhiên không phải, ta là tới khảo hạch luyện dược sư, Long Trần nói xong, phải duỗi tay ra. Hô! Một đạo thật nhỏ ngọn lửa, nhảy lên lên đầu ngón tay, vì cho đại sư lưu lại một ấn tượng khắc sâu, Long Trần ngón tay hơi động một chút, cái kia đạo ngọn lửa như cùng một con nghịch ngợm hầu tử đồng dạng, ở đầu ngón tay vừa đi vừa về nhảy lên. Không tệ chưởng khống lực, nguyên bản gặp cái kia ngọn lửa, Vân Kỳ có chút gật gật đầu, cái tuổi này ngưng tụ ra đan hỏa, cũng coi như không tệ. Nhưng là Long Trần phía sau động tác, để hắn không khỏi có chút chút động dung. Hỏa diễm chi lực chưởng khống, chủ yếu bắt nguồn từ linh hồn lực lớn nhỏ, Long Trần linh hoạt như vậy vận dụng chi pháp, nói rõ linh hồn của hắn chi lực vượt qua thường nhân không ít. Có điều hắn không biết là, Long Trần giấu nghề, nếu như đem trong trí nhớ loại kia cổ lão bí thuật bày ra, không biết có thể hay không hù đến trước mắt vị đại sư này. Rất không tệ, của ngươi linh hồn chi lực so với thường nhân mạnh lên một phần, là cái luyện đan hạt giống, Vân Kỳ gật đầu nói. Nghe được Vân Kỳ kiểu nói này, Long Trần trong lòng một khối đá rơi xuống, có thể giữ lại thực lực, vẫn là tận lực bảo lưu lấy tốt. Tới đi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra một chút, nói xong Vân Kỳ đại sư, mang theo Long Trần rời đi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, nguyên bản trong đại sảnh dùng đan hỏa luyện chế dược tài mọi người, không khỏi trợn tròn mắt. Ta thảo, không cần khảo hạch, thì trực tiếp như vậy đi khảo nghiệm. Tại sao có thể như vậy a? Hắn không phải là Vân Kỳ đại sư thân thích chứ, cái rắm thân thích, tiểu tử kia, không phải liền là đế đô nổi danh phế vật Long Trần sao? Trong đại sảnh cái kia mười mấy người. Hôm nay là đến khảo hạch luyện dược sư, bất quá dựa theo thông lệ, bọn họ cần đem một phần thảo dược chiết xuất, đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể đi vào được phía dưới khảo nghiệm. Thế nhưng là Long Trần trực tiếp nhảy qua cái chương trình này, để bọn hắn tức giận không thôi, nhưng là lại không thể làm gì. Nơi này là luyện dược sư công hội, chí cao vô thượng địa phương, ai cũng không dám nhiều thả một cái rắm, chỉ có thể đem phiền muộn nín về trong bụng. Ở luyện dược sư công hội một cái tầng hầm bên trong, Vân Kỳ đại sư chỉ về đằng trước một cái thủy tinh thể nói, đưa ngươi hỏa diễm kích phát ra đến, Long Trần gật gật đầu. Duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hỏa diễm ngưng tụ, chậm rãi điểm ở miếng kia thủy tinh thể trên. Thủy tinh thể trên, liên tục hiện ra mấy đạo đường vân, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói, đan hỏa vì hoàng cấp hạ đẳng, xem như miễn cưỡng hợp cách, đan hỏa phân thiên, địa, huyền, hoàng bốn cấp, mỗi một cấp phân thượng trung hạ tam phẩm, Long Trần đan hỏa, chính là mình ngưng tụ, cũng không phải là thú hỏa, cũng không phải thiên địa chi hỏa, cho nên hoàng cấp hạ đẳng, vô cùng bình thường. Nói xong lại dẫn Long Trần đi vào một đầu ao nước trước đó, ao nước chỉ có nửa thước sâu mà thôi. Đáy ao phía dưới hiện đầy mấy trăm khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu. Vận chuyển của ngươi linh hồn chi lực, nhìn xem có thể hay không để cho hạt châu nổi lên mặt nước, trước mắt cái này ao nước, cũng không phải là thật ao nước, bên trong nước tên là chân hồn thủy ngân. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí chạm đến nước thời điểm, phát hiện cái kia nước lập tức đem linh hồn của hắn chi lực thả lớn hơn gấp 10 lần. Long Trần lập tức yên tâm không ít, bây giờ hiện tại linh hồn của hắn chi lực, còn không cách nào làm đến cách không dời vật, nhìn đến mình cả nghĩ quá rồi. Linh hồn chi lực vận chuyển. Lập tức có mười mấy hạt châu nhận linh hồn chi lực ảnh hưởng chậm rãi nổi lên mặt nước. Bất quá Long Trần chợt phát hiện Vân Kỳ Đại Sư, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy những cái kia hạt châu. Nguy rồi, muốn lộ tẩy. Long Trần vội vàng buông ra linh hồn của mình chi lực, vận chuyển linh lực, để cho mình biến đến sắc mặt trắng bệch, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, cho người ta một loại linh hồn chi lực tiêu hao giả tượng. Đại sư, ta tính toán hợp cách sao? Long Trần có chút thở dốc nói, huyền giai, lại là huyền giai, dường như không nhìn thấy Long Trần biểu diễn, Vân Kỳ Đại Sư lẩm bẩm nói. Sau một lúc lâu, Vân Kỳ mới chú ý tới Long Trần đã tê liệt trên mặt đất, muốn nói Long Trần diễn kỹ, tuyệt đối là ảnh đế cấp. Không chỉ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thì liền hai mắt đều có chút thất thần, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Rất tốt, của ngươi linh hồn chi lực, quả nhiên cường đại dị thường, là cái khả tạo chi tài, lần này nhặt được mầm mống tốt, Vân Kỳ khẽ mỉm cười nói. Long Trần nghe xong, không khỏi ánh mắt sáng lên, Vân Kỳ đại sư, tiểu tử vô cùng muốn tu tập đan đạo, không biết có thể hay không trở thành ngài ký danh đệ tử a. Vân Kỳ lắc lắc đầu nói, ta cũng không dám nhận ngươi a. Ngươi thật tốt tu hành đi, về sau ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, một cái bước vào đan đạo đỉnh phong cơ hội. Gặp Vân Kỳ cự tuyệt, Long Trần xấu hổ cười nói, ta chủ yếu là muốn một cái danh hiệu, dạng này ta ra ngoài, thì không ai dám khi dễ ta không phải. Vân Kỳ sững sờ, không khỏi cười ha ha, Long Trần loại này trực lai trực khứ tính cách, để Vân Kỳ có chút dở khóc dở cười. Bao nhiêu năm rồi, từ chưa từng gặp qua như thế thú vị thiếu niên, bất quá Long Trần cái kia biến thái linh hồn chi lực, để hắn vô cùng nhìn kỹ Long Trần. Yên tâm đi, ta một hồi cho ngươi một khối đan độ lệnh bài. Ai dám khi dễ ngươi? Vân Kỳ cười nói. Long Trần không khỏi đại hỷ, bình thường người muốn tiến vào luyện dược sư công hội, muốn trước khảo hạch dược sư tư cách, khảo hạch sau khi hoàn thành, muốn một năm về sau mới có thể thi lại đan độ tư cách. Dược sư chẳng qua là một cái cấp độ nhập môn, cái kia đã để vô số nhân vọng lấy đỏ mắt, mà đan độ thế nhưng là chính thức đan tu. Lấy ngươi bây giờ đan hỏa cùng linh hồn chi lực, luyện đan còn có chút khó khăn, nhưng là không ngoài một năm, tất nhiên có thể chân chính luyện đan, ta chẳng qua là sớm cấp cho, cũng không tính là làm trái quy tắc, Vân Kỳ cười nói. Long Trần trong lòng cảm kích, tuy nhiên ở luyện đan chi thuật trên Long Trần có thể xem thường bất luận kẻ nào, nhưng là không thể không nói, Vân Kỳ là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả. Vân Kỳ đại sư tự thân vì Long Trần chế tác đan đồ minh bài, còn đưa một ngụm dược đỉnh, một bộ đan bào tài liệu vô cùng lộng lẫy, ở ngực vị trí, xăm lên một đạo đan tinh đồ án, đó là đan đồ tiêu chí. Dược đỉnh là dùng ly đồng cùng xích kim chế tạo, dùng tài liệu tinh tế, tạo hình càng thêm hợp lý, so Long Trần trước đó mua, không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc. Ngoại trừ hai dạng đồ vật. Để Long Trần vui mừng chính là, Vân Kỳ đại sư còn đưa cho hắn một mai không gian giới chỉ. Cái kia là một cái vô cùng thần kỳ chiếc nhẫn, chỉ cần thu nhập linh hồn chi lực, liền có thể mở ra không gian bên trong, tùy ý tồn trữ đồ vật. Đây chính là giá trị đến 100.000 kim tệ xa xỉ đồ vật, Long Trần trước kia đều không dám nghĩ qua, linh hồn chi lực đưa vào chiếc nhẫn, phát hiện bên trong lại có hơn một trượng vuông không gian, để Long Trần cảm kích không thôi. Vân Kỳ đại sư nói cho Long Trần, bằng vào lệnh bài, Long Trần ở luyện dược sư công hội mua dược liệu, hết thảy 50%. Còn có thể miễn phí nghiên cứu hết thảy tiền bối luyện đang tâm đắc. Long Trần bỗng nhiên sinh ra một loại gà đất nhảy lên đầu cành biến phượng hoàng cảm giác, ở luyện dược sư công hội mua số lớn phong phủ đang dược tài, cùng một số còn lại thảo dược. Làm Long Trần bước ra luyện dược sư công hội thời điểm, cảm giác mình một vào một ra, tựa như biến thành người khác đồng dạng, đi vào thời điểm không đáng một đồng, sau khi ra ngoài biến đến giá trị con người 1 triệu, liền cái eo đều thẳng tắp, về sau có thể dùng lỗ mũi nhìn người. Long Trần thu hoạch tràn đầy, quay lại gia trang. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Bảo Nhi canh giữ ở cửa, nhìn thấy Long Trần, trực tiếp lôi kéo hắn hướng phu nhân trong phòng đi đến. Mới vừa vào cửa, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, trái tim bất tranh khí cuồng loạn vài cái.